Vô thượng thần đế 35 chương 332 liên sát hai người, người tới một thân hắc bào, trong tay cầm một thanh trường kiếm, cả người nhìn mang theo một cỗ tùm ma khí. Kia ép tới cực thấp vành nón, nhìn qua lại là càng lộ vẻ âm trầm. Là ngươi nhìn xem kia một thân ảnh, Vân Thanh Phong phẫn nộ quát, Đông Hoang quốc sư, chính là ngươi giết con ta, ngươi còn dám xuất hiện nhìn xem Mục Vân. Vân Thanh Phong lập tức giận không kềm được. Không sai, ta là Đông Hoang quốc sư, thế nhưng là ta còn có một thân phận khác, ngươi chỉ sợ cũng rất muốn biết. A Mục Vân ngẩng đầu, đầu kia đỉnh vành nón bị chậm rãi trượt xuống, một đạo khuôn mặt thanh tú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mục Vân nhìn xem kia một trương khuôn mặt quen thuộc, Vân Thanh Phong ngón tay run rẩy. Ngươi không chết. Vân Thanh Phong giọng nói có chút run rẩy. 2 năm trước lúc kia, Mục Vân liền có thể đối phó chuyển thể cảnh cường giả, mà bây giờ thời gian qua đi 2 năm, hắn mặc dù là bước vào đến chuyển thể cảnh, thế nhưng là Mục Vân đến cùng có cái gì cảnh giới rồi? Không sai, là ta không chết. Mục Vân nói, dưới chân cửu tầng hồn đàn pha tạp lấy các loại lực lượng từ từ quấn quanh lấy. Niết bàn cửu trọng nhìn thấy Mục Vân cảnh giới, Vân Thanh Phong đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn coi là thời gian 2 năm không thấy, Mục Vân hẳn là bước vào đến chuyển thể cảnh. Cùng cảnh giới phía dưới, Mục Vân nắm giữ kiếm tâm, khả năng hắn cũng không phải đối thủ. Nhưng là bây giờ, ha ha, lão phu cho là ngươi có gì thần thông đâu, nguyên lai chỉ là niết bàn cửu trọng cảnh giới, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể lật trời hay sao? Vân Sơn mây mưa, giết hắn cho ta. Vân ra theo thực lực triển lộ, chuyển thể cảnh cường giả xuất hiện cũng là cực kỳ cường đại. Giờ phút này nhìn thấy Mục Vân bất quá là niết bàn cửu trọng cảnh giới, Vân Thanh Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thời gian 2 năm, Mục Vân trên thân khẳng định không có kia khủng bố cửu thiên lôi châu, hắn căn bản không sợ. Đến mức kiếm tâm hắn người đông thế mạnh, sao lại sợ hãi Mục Vân kiếm tâm? Phúc phúc. Nhưng mà Vân Sơn mây mưa hai thân ảnh vừa mới bước ra, Mục Vân trong tay kia cơ hồ bày biện ra trong suốt hóa trường kiếm, lại là không lưu tình chút nào, trực tiếp hai kiếm giết ra. Hai đạo thi thể xuất hiện tại Vân Thanh Phong trước mặt. Chết hai đại chuyển thể cảnh cường giả, đúng là như là thi thể, cứ như vậy chết rồi ngươi. Ngươi. Nhìn xem Mục Vân, Vân Thanh Phong triệt để mắt trợn tròn. Hiện tại Mục Vân đến cùng là người hay ruột, làm sao lại trở nên lợi hại như vậy? Thế nhưng là hắn rõ ràng chỉ là niết bàn cửu trọng cảnh giới. A Mục Vân, ta là cứu ngươi, ngươi không thể giết ta. Ta là cứu ngươi, mẫu thân ngươi những năm gần đây, nếu không phải ta chiếu cố, sớm đã bị ngươi ngoại công giết. Ngươi không thể giết ta. Cứu nhìn xem Vân Thanh Phong, Mục Vân cười. Hai chữ này thật là làm cho ta buồn nôn. Ta hiện tại thật sự là lười nhắc cùng ngươi nói câu nào. Rút kiếm tiến lên, Mục Vân thân ảnh không giảm. Nhưng phàm là ngăn tại trước người mình Vân ra đám người đều là bị một kiếm chọn chết. Một khắc đồng hồ về sau, đầy đất giữa rừng núi mấy chục đạo thân ảnh nằm trong vũng máu. Mà cuối cùng, nương theo lấy Vân Thanh Phong một tiếng hét thảm, toàn bộ Đông Hoang bên trong dãy núi triệt để bịt kín nhất tầng mơ hồ trầm trọng cảm giác. Hảo cứu kiếp sau cần phải đối ngoại sinh tốt một chút. A Mục Vân hơi thì thầm. Đối với Vân Thanh Phong, từ vừa mới bắt đầu biết hiện tại, Mục Vân không có chút nào cứu cảm giác. Ngược lại là người này một mực là muốn giết hắn, thì hắn vì Vân ra sỉ nhục, còn có chính mình vì kia hảo ngoại công, càng là đáng chết. Vân Thăng Không, ngươi yên tâm, sự tình từng cách đến xử lý, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là bất lực. Thân ảnh bá một tiếng biến mất tại chỗ, chỉ để lại một giọt tiên huyết cùng túc sát chi khí. Cái thứ hai mục tiêu chính là Thánh Đan Tông Thánh Vũ Dịch. Hắn cùng Thánh Đan Tông cừu hận sớm đã là tích lũy mấy năm, Từ ban đầu Nam Vân Đại Lục đến bây giờ, chỉ là gần nhất Thánh Đan Tông bị cốt yêu nhất tộc quấy dày quá sức, Thánh Vũ Dịch cũng vô lực rảnh tay tìm hắn Mục Vân phiền phức. Thế nhưng là ngày xưa hết thảy, hắn há có thể không nhớ. Cẩn thận hồi tưởng chính mình từ Nam Vân Đế Quốc đến Trung Châu về sau, Mục Vân vẫn là cảm giác tự mình làm sự tỉnh thực sự là quá mức nhân từ nương tay. Mà đi qua lần này khởi tử hoàn sinh, chứng kiến Đông Hoang Võ Phong, Mục Vân triệt để tỉnh ngộ. Cường giả mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình, cường giả mới có thể thoải mái tiêu sái. Năm đó, nếu không phải hắn yếu, liền không khả năng bị 3.000 tiểu thế giới những cái kia lão yêu quái liên thủ chém giết. Mà bây giờ, minh bạch đạo lý này cũng không muộn, thân ảnh lói lên, Mục Vân biến mất tại chỗ. Vừa rồi, các ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Thánh Vũ Dịch sắc mặt cẩn thận nói, tựa hồ là tiếng kêu thảm thiết ong ong ong. Chỉ là hai người thanh âm vừa mới rơi xuống, cái này một cái bách nhân đội ngũ trước đó, từng đạo phá không lợi kiếm phát ra tiếng nổ chói tai âm thanh, trực tiếp xen kẽ mà tới. Từng chuôi hư thân kiếm ảnh xuyên thẳng mà đến, xuyên thấu không khí, khiến người sợ hãi. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Kia Thánh Đan Tông đám người, cho dù là muốn phòng ngự, thế nhưng là cũng căn bản không cách nào phòng ngự. Cường đại lực xuyên thấu trực tiếp xuyên qua bọn hắn hộ giáp, để bọn hắn căn bản không chỗ che thân. Ai Thánh Vũ Dịch đứng tại đám người thân trước, nhìn không được quát. Giết ngươi! Người một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Một thân ảnh đột nhiên từ kia giữa núi rừng vọt ra, trong tay một thanh hư không chi kiếm, trực tiếp giết ra. Cường đại kiếm khí cùng kia trống giống chi kiếm lực xuyên thấu trực tiếp để Thánh Vũ Dịch ngốc tại chỗ. Từ từ, sau một hồi lâu, hết thảy gió êm sóng lặng, mà toàn bộ trăm người tiểu đội sớm đã là không một tiếng động. Mục Vân thân ảnh rơi xuống, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Bịch bịch thanh âm vang lên, kia bách nhân đội ngũ ầm vang đổ xuống. Toàn bộ sơn cốc bên trong, mùi máu tươi dần dần truyền vang mở. Chỉ là khắp núi hoang thú, giờ phút này ai sẽ để ý những này mùi máu tươi. Nhìn xem thi thể trên đất, Mục Vân khóe miệng hơi nâng lên. Dưới mắt, hắn muốn giết nhất hai người. Chết thời gian qua đi 2 năm. Cái này Thánh Vũ Dịch cùng Vân Thanh Phong quá yếu. Cho dù là cưỡng ép đề bạt đến chuyển thể cảnh, thế nhưng là bản thân tiềm lực đã là hao hết, cũng vô pháp lại làm giấy rua. Thánh Đan Tùng, Vân gia chính là đại địch số 1. Kế tiếp chính là Tổ Tiên Các, Lục Ảnh Huyết Điện, còn có Thất Tinh Môn, Ma Tục. Đây là Mục Vân quyết tâm, một trận giết chóc sắp diễn ra. Mà cùng lúc đó, đi qua đợt thứ nhất không hề có điểm báo trước hoang thú xung kích, các thế lực lớn nhân mã mặc dù tản ra, thế nhưng là giữa lẫn nhau cũng là có phương thức liên lạc. Dần dần, đại bộ đội đều là lại tụ họp tập một chỗ. Chỉ là kia hoang thú công kích lại là tuyệt không tiêu tán, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Đại A Ma nhìn xem kia Long Mạch Sơn bầy long đầu phương hướng, nhìn không được quát. Nơi đó hẳn là Long Mạch nhập khẩu, chúng ta muốn tìm tìm đồ vật, hẳn là ở nơi đó. Tả Y Đặc cùng Địch Bố La hai người nhẹ gật đầu. Đi tới Trung Châu sấp xỉ thời gian 3 năm, lại vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn thứ muốn tìm thế mà là hội tại Đông Hoang, cái này đất nghèo. Mà giờ khắc này, đâm nghiêng bên trong, mặc dù một đội nhân mã xông ra, hướng thẳng đến vậy long đầu vị trí chạy như bay. Tinh Bắc Dục, các ngươi làm cái gì? Cái này Long Mạch là ta ma tộc trước tiên phát hiện, làm cái gì? Đại A Ma, ngươi có phải hay không quá ngu? Tinh Bắc Dục buồn cười nói, Long Mạch là các thế lực lớn cùng một chỗ phát hiện, mà về phần món đồ kia, ai có thể đạt được, ai mới là chân chính bên thắng? Ngươi ma tộc không có bản sự, liền đáng đời không chiếm được. Tinh Bắc Dục trên mặt lộ ra cười to, xuất lính lấy Thất Tinh Môn đám người lập tức đánh tới. Vậy Long Đầu Sơn gần ngay trước mắt, đồ đần mới có thể chờ bọn hắn ma tộc lên trước tới. Đi đại A ma sắc mặt phát lạnh, dẫn đầu ma tộc chiến sĩ xông ra. Nhưng mà, hai đường đại quân leo lên Long Đầu Sơn trong nháy mắt, lại là phát hiện. Nơi đó, đã là có một đội binh mã tiến nhập. Cốt yêu tộc nhìn xem kia đứng tại đỉnh núi hơn ngàn đạo thân ảnh, đại A ma cùng tinh bắc dục đều là xứng sờ. Hai vị đến có chút muộn, A Tam hoàng tử hai tay phủ về sau, cười ha hà nói, cái này Long Đầu Sơn thường thường không có gì lạ, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến vật kia liền giấu ở phía dưới này. Tam hoàng tử, các ngươi cốt yêu nhất tộc thật đúng là ẩn tàng sâu. Kia quân vô tà là các ngươi cốt yêu nhất tộc ngũ hoàng tử, thế nhưng là bị Mục Vân chém giết. Các ngươi thế mà thờ ơ. Mục Vân không phải đã chết rồi sao? Tam hoàng tử lạnh nhạt nói. Hắn chết rồi, cũng coi như xong. Còn muốn đa tạ các ngươi đâu ngươi? Đại A ma giận dữ, hắn ma tộc bên trong cha khắc ma đế tự mình xuất thủ mới đưa Mục Vân chém giết. Mà cốt yêu nhất tộc lại chuyện gì đều không làm thôi thôi. Cái này long mạch nội bộ nguy hiểm trùng điệp, ta muốn trả không phải chúng ta hẳn là tranh chấp thời điểm đến phía dưới phát hiện vật kia, ta nghĩ mới thật sự là chiến đấu bắt đầu. Các ngươi nói đâu? Nhìn xem đại A ma cùng tinh bắc dục, Tam hoàng tử cười ha hà nói, các ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi, chuyện thế này sao có thể thiếu khuyết ta thánh tước môn? Đột nhiên đâm nghiêng bên trong, một đạo vui cười thanh âm vang lên. Mấy ngàn con nhân mã lại lần nữa xuất hiện. A thánh tước môn người cuối cùng sẽ kia a tham gia náo nhiệt bắt chỗ trống. Nhìn người tới, đại A ma trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Chúng ta hội bắt chỗ trống cũng là chỗ trống tóm đến tốt, dù sao cũng so không thể các ngươi ma tộc. Trùng trùng điệp điệp đại quân, cứ như vậy đút phích lịch đạn. Tước nhất minh trên mặt lộ ra khinh thường, cắt một tiếng nói, ngươi cái gì ngươi, muốn đánh nhau phải không? Tùy thời phụng bồi a. Tước nhất kiệt tiếp lời, dù sao 3000 tiểu thế giới bên trong còn không có đánh đủ, tiếp tục đánh thôi. Hảo tinh bắc dục giờ phút này đứng ra thân đến, nói, đến chỗ này cũng không chỉ là chúng ta tứ phương, Trung Châu những cái kia dế nhui còn nghĩ chiếm tiện nghi đâu. Hiện tại đánh lên, cẩn thận bị người ngồi ngư ông đắc lợi. Tước nhất kiệt, tước nhất minh, đến phía dưới cũng đừng hối hận. Ngươi cũng đúng a. Đại A ma lời nói rơi xuống, bàn tay vừa nhấc, quát, ma tộc chiến sĩ, niết bàn cảnh phía trên, cùng ta xuống dưới. Vâng hảo, chúng ta cũng không thất thần. Thánh tước môn, niết bàn cảnh võ giả theo ta xuống dưới. Tuân mệnh. Lập tức, tứ đại thế lực niết bàn cảnh võ giả hội tụ đến vậy Long Đầu trước núi, đi theo tại mấy đại thống lính thân trước, trực tiếp xuyên qua kia một vệt ánh sáng trượt ngọc bích, thân ảnh biến mất không gặp. Nguyên lai thông xuống lòng đất thông đạo chính là ở đây. Núp ở một bên Mục Vân nhìn xem một màn này hơi xứng sờ. Y theo Chu Tiên Đồ nói, phía dưới này chính là Thiên Vận Đại Lục bản nguyên chi tâm. Chỉ là gia hỏa này nói với mình, hiện tại tốt nhất đừng tiến vào phía dưới, nếu không liền chết. Cũng không biết là chết như thế nào, nhưng nhìn tứ đại thế lực nhân mã tiến vào đến trong đó, Mục Vân làm sao có thể chỉ dừng lại ở bên ngoài. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, lần này Mục Vân liền chuẩn bị xông vào một lần cái này hang hổ. Chương 2 Vô Thượng Thần Đế 35 chương 333 hoang sơn lòng đất. Mà lại một khi gặp được nguy hiểm, hắn cũng có nhất định nắm chắc có thể rời khỏi. Lại không tốt, Chu Tiên Đồ cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn chết. Nhưng mà liền xem Mục Vân chuẩn bị xuất thủ thời khắc, chân trời lần lượt từng thân ảnh lao vùn vụt tới. Vũ tiên tử Huyết Vương nhìn xem cầm đầu hai thân ảnh, Mục Vân hơi xứng sờ. Lúc trước thẳng hướng Vân Minh thời điểm, chính là hai người bọn họ cuốn lấy Tiểu Hắc. Không nghĩ tới hiện tại hai người thế mà lần nữa đi cùng một chỗ. Mà đổi thành một bên, hai thân ảnh dẫn theo phần phật một đại bang người xuất hiện lần nữa. Lôi Vân Tử, Vương Chí Kiệt nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia. Mục Vân lần nữa ẩn núp đi. Quan sát đến giữa sân tình cảnh biến hóa. Lôi Vân Tử. Không nghĩ tới ngươi Lôi Thần Cốc cũng tới thò một chân vào. Vũ Tiên Tử cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi Lôi Thần Cốc sớm đã bị Thánh Tước Môn đánh môn cũng không dám ra ngoài. Vũ Tiên Tử nói đùa. Cốt yêu nhất tộc chỉ sợ cũng không cho các ngươi tốt khí thủ a, đại gia cũng vậy. Cũng liền không muốn lại cho nhau ép buộc. Đối với Vũ Tiên Tử khiêu khích, Lôi Vân Tử cười nói. Nghe đến lời này, Vũ Tiên Tử nhướng mày, xoay người sang chỗ khác, không lên tiếng nữa. Thánh Vũ Dịch cùng Vân Thanh Phong kia hai cái lão hổ ly đâu nhìn chung quanh. Huyết Vương thanh âm khàn giọng nói. Vân Thăng không cùng Thánh Khuyết không đến. Để bọn hắn hai người đến. Thật đúng là yên tâm. Liền không sợ Vân Minh kia chó đen ra đem bọn hắn hai người cắn chết kia hai cái lão hổ ly. Tâm cơ thâm trầm đây. Vẫn là nghĩ kỹ chính chúng ta đi. Vương Chí Kiệt nhìn xem vách tường kia. Cười nói. Xem ra tứ đại thế lực nhân mã đã là tiến nhập. Ta nhìn chúng ta. Tựa hồ cũng nên đi vào ngươi muốn vào. Nhân gia cũng không để ngươi tiến nhìn xem kia đứng tại vách đá trước mặt. Nghiêm chỉnh mà đối đãi tứ đại thế lực võ giả. Vũ Tiên Tử mở miệng cười nói. Không cho vào vậy liền giết đi vào. Huyết Vương bước đầu tiên bước ra. Bàn tay vừa nhấc. Một tiếng ấm vang nổ vang truyền ra. Kia quay chung quanh tại vách đá bốn phía võ giả. Đều bị đánh bay. Các ngươi làm gì nhìn xem Trung Châu các thế lực lớn nhân mã. Lập tức. Tứ đại thế lực bên trong có người mở miệng quát. Làm gì bị các ngươi dây dưa phiền. Hiện tại. Trước hết đến tìm về một điểm mặt mũi. Vũ Tiên Tử sắc mặt phát lạnh. Ngọc thủ điểm ra. Lốp bốp thanh âm vang lên. Trước người nàng. Viên kia khỏa bảo liệt cầu thép nổ tung. Lốp bốp thanh âm vang lên. Tứ đại thế lực ở lại bên ngoài nhân mã. Đều là niết bàn cảnh phía dưới. Như thế nào là Trung Châu cái này thế lực lớn nhân mã đối thủ chỉ là. Đầu lính của bọn hắn trước khi rời đi đã từng dặn dò bọn hắn. Gặp được Trung Châu các thế lực lớn võ giả. Trực tiếp tránh đi. Chỉ là hiện tại. Bọn hắn hiển nhiên là không nghe. Xem ra đều không cần ta động thủ nữa nha. Mục Vân núp trong bóng tối mỉm cười ẩn nấp hào thân hình. Chém giết tiếp tục chỉ là cái này hoàn toàn là thiên về một bên tình thế. Không bao lâu, vậy lưu canh giữ ở bên ngoài hơn vạn nhân mã bị Huyết Vương bọn người đổ sát trống không. Vương Chí Kiệt tự nhiên cũng là không có nhàn dối. Nếu không phải ma tộc cùng thất tinh môn, hắn con rể tốt cũng sẽ không chết. Phá lệ. Lần này giết bọn hắn ở lại bên ngoài thủ vệ. Ở trong đó, cũng không cần ta nói a. Vũ Tiên Tử lãnh ngạo nói. Nếu như để bọn hắn hoặc là rời đi nơi này, không nói đến mang đi bảo bối gì. Bọn hắn sau khi đi ra, tất nhiên sẽ thẳng hướng chúng ta. Hiện tại, là thời điểm xua đuổi bọn hắn rời đi Trung Châu. Nghe Vũ Tiên Tử lời nói, tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Nhưng mà kia tiềm phục tại một bên Mục Vân, lại là nhíu mày. Vũ Tiên Tử hiện tại ngược lại là nghĩa chính ngôn từ ra. Nói đem bọn hắn đuổi ra Trung Châu. Thế nhưng là nữ tử này không đơn giản. Có thể xa xa siêu việt Cam Kinh Vũ. Giết sư tôn. Làm ra chuyện thế này đến. Nữ tử này. Tâm tính xa phi thường người có thể so sánh các vị. Phía dưới là bọn hắn tứ đại thế lực cái gọi là bảo vật chỗ cất giấu. Chúng ta không biết là tồn tại gì. Cho nên phía dưới. Liền nhìn riêng phần mình vận khí. Vũ Tiên Tử lời nói rơi xuống. Mở miệng quát. Còn lại, niết bàn cảnh cường giả theo ta rời đi. Những người khác, tiềm phục tại bốn phía. Chú ý an toàn. Vâng, cùng lúc đó, các thế lực lớn lần nữa tiến vào kia sau vách đá phương. Lý Trạch Lâm, Vương Hinh Vũ. Hai người các ngươi, cũng không cần tiến nhập. Ở bên ngoài phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Kia Thánh Vũ Dịch cùng Vân Thanh Phong không tới. Trong lòng ta luôn có chút bất an. Vâng cha. Ngươi cẩn thận một chút u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vương Chí Kiệt lời nói rơi xuống. Mang theo tam cực điện nhân mã. tiến vào sau vách đá phương. Nhìn xem đây hết thảy, Mục Vân phát hiện càng ngày càng có ý tứ. Lả tả tiếng xé gió lên, Mục Vân thân ảnh mở ra, xuất hiện tại kia trước vách đá phương. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn thấy Mục Vân, nhất thời ở giữa tất cả mọi người là cẩn thận. Hiện tại, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Đi thôi, Mục Vân đi thẳng tới kia Lý Trạch Lâm cùng Vương Hinh Vũ thân trước. Thanh âm khàn khàn nói. Ngươi là ai, ta là ai không trọng yếu. Chỉ cần các ngươi rời đi nơi đây, liền sẽ an toàn. Đây là lệnh bài. Sau khi xuống núi, thẳng đến Đông Hoang cùng Trung Châu chỗ giao giới đi, Mục Vân nói. Xuất ra một mai lệnh bài. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn thấy Mục Vân một cử động kia, Vương Hinh Vũ chăm chú nhìn Mục Vân, mở miệng nói. Không đi sao? Bàn tay mở ra, tay trái một đoàn ma khí xúm lại, tay phải cầm kia tiến hóa về sau phá hư kiếm. Mục Vân mở miệng nói. Vừa rồi các ngươi Tam Cực Điện không có đối ta ma tộc xuất thủ. Ta hiện tại không giết các ngươi. Nếu ngươi không đi, chết ma tộc. Nghe đến lời này, Lý Trạch Lâm biến sắc, đem Vương Hinh Vũ bảo hộ ở sau lưng. Chúng ta đi. Nghe trước mắt người áo đen ngữ khí, rõ ràng là các thế lực lớn giết ma tộc người. Người này là ma tộc có lưu chuẩn bị ở sau. Chỉ là chẳng cần biết người nọ là ai, cửu tầng hồn đàn cảnh giới đều không phải bọn hắn có thể đối kháng. Vương Hinh Vũ tiếp nhận lệnh bài, nhìn xem Mục Vân tại Lý Trạch Lâm lôi kéo rời đi. Còn có lôi thần tốc út, Mục Vân một tiếng quát khẽ, quả nhiên là không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Nhìn thấy Lý Trạch Lâm bọn hắn rời đi, lôi thần tốc còn lại mấy ngàn người cũng là lập tức rút đi. Mà người của thế lực khác nhìn xem Mục Vân, lại là tràn ngập cẩn thận. Ta xem một chút, Lục Ảnh Huyết Điện, Tổ Tiên Các, còn có Vân gia một số người, Thánh Đan Tông một số người. Ăn không sai biệt lắm đủ. Nhìn xem những người kia, Mục Vân gật đầu nói. Ngươi đến cùng là ai? Ta a, ta là một cái các ngươi vẫn nghĩ giết, thế nhưng lại một mực không giết chết người. Mục Vân mỉm cười, trong tay phá hư kiếm giơ lên cao cao. Bây giờ phá hư kiếm là bán thánh chi khí, đối phó chỉ là mấy vạn tên liền niết bàn cảnh cũng chưa tới đạt võ giả, Mục Vân chỉ cần một chiêu. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, trong khoảnh khắc Lâm Hối Anh từ trên trời giáng xuống, lôi điện kết hợp, phá hư kiếm tản ra vô cùng cực nóng bạch sắc quang mang, cùng kia hào quang bảy màu hô ứng lẫn nhau. Oanh, trong khoảnh khắc toàn bộ vách đá trước mặt, lôi điện chi lực như là hạ khởi bàng bạc mưa to từ trên trời giáng xuống, lốp búp thanh âm đâm người màng nhĩ. Xuống một khắc, mấy vạn người hội tụ địa phương biến thành một mảnh cháy đen, tất cả mọi thứ tan thành mây khói. Nhìn xem đây hết thảy, Mục Vân phủi tay mỉm cười, vừa bước một bước vào, tiến vào kia sau vách đá phương. Không đúng, mà giờ khắc này sớm đã là rời xa Vương Hinh Vũ đột nhiên kịp phản ứng. Không đúng, nếu như người kia là ma tộc, làm sao có thể cho chúng ta rời đi Đại Hoang Sơn lệnh bài? Nghe đến lời này, Lý Trạch Lâm cũng là kịp phản ứng. Hắc Bào, người này chẳng lẽ là Đông Hoang Quốc Sư? Không thể nào. Vậy hắn vì sao vẹn vẹn để chúng ta hai môn rời đi? Vương Hinh Vũ mày nhăn lại, nhìn xem Lý Trạch Lâm, đột nhiên hai mắt sáng lên lên. Mục Vân, Vương Hinh Vũ vội vàng nói, để chúng ta Tam Cực Điện cùng lôi thần tốc rời đi. Người này nhất định là không muốn đối phó chúng ta, mà lưu lại Tổ Tiên Các, Thánh Đan Tông những người kia. Hắn là muốn oanh. Chỉ là Vương Hinh Vũ một câu còn chưa nói xong, ầm ầm thanh âm từ vậy Long Đầu Sơn phía trên truyền đến. Kia Lâm Hối Anh, cho dù là cách thật xa, đều có thể nhìn thấy hắn hình dạng. Thất Vũ Thải Điện, trừ Mục Vân, còn có ai? Vương Hinh Vũ chắc chắn nói. Vậy chúng ta bây giờ càng không thể trở về. Lý Trạch Lâm kịp phản ứng nói. Hắn để chúng ta rời đi, đi tới Trung Châu cùng Đông Hoang chỗ giao giới, rất rõ ràng là muốn cho chúng ta làm chuyện gì tốt. Dù sao chúng ta lưu tại nơi này cũng giúp không được gấp cái gì. Đi nhìn xem vậy long đầu sơn thượng sấm sét vang. Rồi, Vương Tâm Nhã đôi mi thanh tú hơi giãn ra. Sự tình đến một bước này, bọn hắn đúng là trở về không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là tin tức này lại là hẳn là lập tức nói cho Vân Minh đám người. Hiện tại Vân Minh thế nhưng là mưu đủ kình, vì Mục Vân báo thù. Nhưng là Mục Vân không chết tin tức có lẽ sẽ để bọn hắn trở nên tỉnh táo lại. Đen thấu xương hắc ám, nháy mắt bao phủ tới. Chung quanh hoàn toàn là đưa tay không thấy được năm ngón. Cho dù là Mục Vân cũng chỉ có thể dựa vào trong tay tản ra nhàn nhạt quang mang phá hư kiếm đến cảm giác chung quanh. Bước vào phía sau vách đá, thân ảnh của hắn chính là một mực tại hạ xuống. Mà theo hạ xuống khoảng cách càng ngày càng sâu, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Ầm ầm phong thanh ở bên tai vang lên, loại này hạ xuống, Mục Vân đều nhanh muốn không nhớ đến cùng bao lâu. Mà chung quanh đen toàn bộ một mảnh, căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng mà tại qua đi tới mấy canh giờ về sau, Mục Vân mới nhìn đến dưới chân kia lóng lánh lục quang. Một kiếm đâm xuống, mượn nhờ cường đại lực bắn ngược, Mục Vân tốc độ mới chậm rãi giảm bớt. Chỉ là hai chân đạp ở phía dưới màu nâu đỏ thổ địa phía trên lúc, Mục Vân mới cảm giác được. Trong lúc đó, phảng phất một tòa vạn trượng sơn nhạc áp trên người mình. Thật mạnh trọng lực, đây quả thực so một tòa núi cao vạn trượng còn kinh khủng hơn. Bực này tình huống dưới, võ giả có thể phát huy ra thực lực bản thân tám thành liền xem như không sai. Hừ, chỉ là đối với lính ngộ kiếm tâm Mục Vân đến nói, thiên địa đại thế vì hắn chỗ thúc đẩy. Một tiếng gầm thét, kiếm tâm bộc phát, kia sở hữu áp lực trong khoảnh khắc tiêu tán. Mục Vân đứng dậy, nhìn về phía trước. Đây là một mảnh mênh mông vô bờ lòng đất đầm sâu. Quả nhiên là mênh mông vô bờ, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là màu nâu đỏ thổ địa. Nhưng lại là căn bản không nhìn thấy một thân ảnh. Trước đó tứ đại thế lực tăng thêm Trung Châu bản thổ siêu cấp thế lực, tiến đến nói ít có gần vạn tên niết bàn cảnh võ giả. Mà bây giờ, thế mà một bóng người đều không nhìn thấy. A, ngay tại giờ phút này, phía trước một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Một đội nhân mã, toàn thân trên dưới huyết hồng một mảnh, thân hình lảo đảo hướng phía Mục Vân chạy tới. Chương 3 Vô Thượng Thần Đế 35 chương 334 bán ma tộc. Nhìn thấy những người kia thân ảnh, Mục Vân tiến lên quát: "Dừng lại! Các ngươi chạy cái gì? Những người khác đâu? Chết rồi, đều chết rồi. Chỉ sợ phải dị thú. Nơi này căn bản không phải người đợi địa phương. Đi nhanh đi. Trốn à." Kia ma tộc chiến sĩ tựa hồ bị sợ vỡ mật, ngao ngao gào thét lớn. Phốc. Chỉ là kia tiếng giống to còn chưa kết thúc, một đạo phúc phúc tiếng vang lên. Một cây xúc giác trực tiếp xuyên qua kia ma tộc chiến sĩ ngực, lộ ra một đóa hỏa hồng sắc hoa cúc bộ dáng. Dưới tình thế cấp bách, Mục Vân lập tức lui lại, nhưng vẫn là bị nhiễm một thân huyết. Mà tại ngẩng đầu nhìn lại, thân trước giống như đứng vững giống như núi cao, xuyên thẳng vân tiêu, kia là một cái toàn thân hỏa hồng sắc cường đại dị thú. Đếm không hết xúc giác từ kia dị thú thân thể bên trong rắc rối khó gỡ mà ra. Mà tại kia dị thú đỉnh đầu, một vòng lớn huyết hồng như trăng tròng mắt, tư linh lợi xoay tròn lấy. Kia tròng mắt nhìn chằm chằm Mục Vân, tựa hồ muốn hắn nuốt vào trong bụng. Hưu hưu hưu. Trong khoảnh khắc, đếm không hết xúc giác trực tiếp từ kia huyết hồng dị thú thân thể bên trong bay ra. Từng cây xúc giác giống như từng cây trường mâu, thẳng tắp đâm vào Mục Vân. Lăn đi, một kiếm vung ra, lốp búp thanh âm vang lên. Mục Vân mang theo Lâm Hối Anh cùng Cửu Thiên Chân Lôi một kiếm, lôi điện giao minh, đem kia huyết hồng dị thú trực tiếp từ giữa đó một bổ hai nửa. Lốp búp thanh âm vang lên, Mục Vân thân trước huyết sắc vung tận, kia huyết hồng dị thú thân thể nhất thời nổ thành huyết vụ. Chỉ là trong khoảnh khắc, kia bị một kiếm chém thành hai khúc huyết hồng dị thú thân thể ngọ nguậy, thế mà là lại lần nữa kết hợp một chỗ. U Vinh Quy quy. Mơ. Mục Vân nhớ mày. Liên tiếp chém vào ra mười mấy kiếm. Lốt bút thanh âm vang lên. Kia huyết hồng dị thú thân thể thế mà lại lần nữa tăng vọt. Mở rộng. Không cần một lát. Huyết nhục lại là bắt đầu nhúc nhích lên. Giúp Mục Vân đột nhiên minh bạch những vật này phảng phất là giết không chết. Hoặc là nói. Bọn họ căn bản là vô ý thức công kích. Chân chính khống chế bọn chúng tồn tại bất tử. Bọn họ là sẽ không chết, minh bạch điểm này. Mục Vân liền có thể thân ảnh xông ra. Tuyển định một cách phương hướng tiếp tục đi tới. Mà phía sau kia toàn thân trên dưới tràn ngập huyết hồng hoa quốc dị thú thân thể ngọ ngợi, dần dần hợp tác một chỗ. Lần này nhìn lại thế mà là so trước đó Mục Vân đối phó nó thời điểm tăng lớn không chỉ một lần. Hướng phía trước phóng đi. Mục Vân mới dần dần phát hiện. Theo hắn tiến lên. Trên mặt đất bắt đầu dần dần xuất hiện vết máu. Mà tới về sau. Thế mà là bắt đầu xuất hiện thi thể. Lại về sau thi thể bày biện ra một đống hình dạng. Đoạn đường này đi tới đã là phát hiện không thua gì hơn nhìn người chết trên đường. Chỉ là các thế lực lớn chân chính cao tầng bọn hắn lại là không thấy. Giết mà liền xem Mục Vân tiến lên thời điểm phía trước đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng chém giết. Vương Chí Kiệt. Huyết Vương. Hai người các ngươi một trái một phải kiềm chế lấy quái vật này. Ta từ phía sau đánh lén Vũ Tiên Tử thanh âm lạnh lùng vang lên. Mục Vân vội vàng dừng thân ảnh. Hắn giờ phút này không nhận trọng lực trói buộc, hành động tự nhiên, nhưng là rất rõ ràng có thể nhìn thấy kia Vũ Tiên Tử bọn người thân thể rõ ràng nhận tác dụng của trọng lực, hành động so trước kia chậm không ít. Mà tại mọi người thân trước lại là một cái song đầu hắc vô huyền xà. Kia song đầu hắc vô huyền xà thân cao trọn vẹn gần ngàn trượng, hai viên đầu to lớn như là hai cái sườn núi, hai cặp con mắt, cho dù là cách ngàn mét khoảng cách, nhìn vẫn ý như là đỉnh núi, tàn ra huyết quang, lại là huyết hồng sắc. Mục Vân đáy lòng dần dần nổi lên nghi hoặc. Ven đường hắn cũng là đụng phải không ít dị thú, những này dị thú có thể giết chết, có lại giết không chết, mà lại giống nhau là những này dị thú toàn bộ là toàn thân đỏ bừng. Liền hai mắt cũng là huyết hồng sắc, như là bên trong ma chú. Chỉ là không chỉ như thế, thân ở Vũ Tiên Tử bọn người trước người song đầu hắc vô huyền xà, vốn nên là thủy thuộc tính thánh thú, thế nhưng là giờ phút này lại là toàn thân bốc lên hỏa quang. Mà tại kia song đầu hắc vô huyền xà dưới thân, từng đảo thi thể nằm ngổn ngang, thậm chí có thể nhìn thấy hắc vô huyền xà phần bụng nâng lên. Rất rõ ràng đã là nuốt luôn nhân loại không ít võ giả. Minh bạch giờ phút này Vương Chí Kiệt mấy người cũng là tạm thời hợp tác. Vương Chí Kiệt cùng Huyết Vương hai người một trái một phải, trực tiếp thẳng hướng kia song đầu hắc vô huyền xà. Chỉ là giờ phút này mắt thấy hai người một trái một phải đối phó kia hắc vô huyền xà hai cách đầu, thế nhưng là đột nhiên Huyết Vương toàn thân trên dưới thế mà là bộc phát ra một đạo mãnh liệt huyết quang. Kia huyết quang chợt hiện ở giữa, kia song đầu hắc vô huyền xà nguyên bản công kích về phía Huyết Vương một cách đầu, thế mà là mơ hồ lắc đầu, ngay sau đó quay đầu, trực tiếp hai con đầu cùng một chỗ công kích hướng Vương Chí Kiệt. Huyết Vương, ngươi đang làm cái gì? Thấy cảnh này, Vương Chí Kiệt hét lớn một tiếng nói: thật có lỗi, Vương Điện Chủ. Cái này hắc vô huyền xà, lấy thực lực của chúng ta, căn bản không giết được hắn. Cho nên, ngươi trước cuốn lấy hắn. Chúng ta cùng thượng kia tứ đại dị tộc nhân mã, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Huyết Vương mỉm cười, thân ảnh lói lên, mang theo lục ảnh huyết điện còn lại trên dưới 100 người, lập tức rời đi. Mà đổi thành một bên, nguyên bản đánh nghi binh Vũ Tiên Tử, thế mà cũng là trực tiếp vòng qua hắc vô huyền xà, mang theo tổ tiên các đám người nhanh chóng rời đi. Trong khoảnh khắc chỉ còn lại Tam Cực Điện đám người đến ngăn cản kia hắc vô huyền xà. chỉ là những người kia, nơi nào sẽ là Hắc Vũ Huyền Xà hợp lại chi lực đối thủ, nháy mắt bị đánh tan. Vương Chí Kiệt lo lắng thuộc hạ an nguy, một người một mình run rẩy hai cái đầu rắn, lập tức là khổ không thể tả. Thế nhưng là hắn một khi từ bỏ kia phía dưới mấy trăm người, chỉ sợ lập tức chết oan chết uổng. Đây là Vương Chí Kiệt không nguyện ý nhìn thấy. Đáng chết, Huyết Vương, Vũ Tiên Tử, ta ghi nhớ các ngươi. Vương Chí Kiệt nổi giận mắng. Nhạc phủ đại nhân, ngài tin tưởng bọn họ, thật đúng là ngây thơ một chút. Ai nhưng mà, ngay tại giờ phút này, một đạo cửu thiên thần lôi điện quang ầm vang rơi xuống. Một thân ảnh thẳng tắp rơi xuống Hắc Vũ Huyền Xà thân trước. Mục Vân nhìn thấy kia một thân ảnh, nghe thanh âm kia, Vương Chí Kiệt đột nhiên sững sờ. Đinh, một đạo kiếm quang đánh tới, đem kém chút cắn trúng Vương Chí Kiệt kia một cái xà răng đánh nát. Mục Vân khẽ cười nói, nhạc phủ đại nhân, cũng đừng phân tâm a. Vương Chí Kiệt cười ha ha một tiếng nói, các ngươi đều thối lui, đầu này tiểu xà, chúng ta cha vợ hai người liền có thể đối phó, hai người liền có thể đối phó. Nghe được Vương Chí Kiệt lời này, Tam Cực Điện đám người hơi sững sờ, lập tức mắt trợn tròn. Vừa rồi Vương Chí Kiệt nhìn xem Vũ Tiên Tử cùng Huyết Vương lúc rời đi biểu lộ, cũng không phải dạng này a. Chỉ là giờ phút này Mục Vân lại là mỉm cười, một kiếm vạch ra. Mặc dù hắn còn chưa tìm tòi đến thuộc về mình kiếm tâm đến cùng là loại nào, thế nhưng là lính ngộ kiếm tâm, nhận lời thiên địa đại thế, Mục Vân cái này một kiếm uy lực đầy đủ phanh. Cường hữu lực tiếng oanh minh vang lên, Mục Vân một kiếm chạm trừ. Phanh, hai đạo phanh tiếng vang lên, Mục Vân một kiếm trực tiếp đem kia song đầu xà hai con đầu phá vỡ. Úp, não huyết trong khoảnh khắc vẩy ra, như mạn thiên mưa to trực tiếp rơi xuống. Thấy cảnh này, đám người triệt để mắt trợn tròn. Một kiếm vừa rồi Vương Chí Kiệt, Huyết Vương, Vũ Tiên Tử ba người như thế phiền phức cử xà, Mục Vân thế mà một kiếm đánh chết rồi tiểu tử ngươi. Hai năm, ngươi lại đi chơi mất tiêu. Chơi rất vui thật sao? Phi thân đi tới Mục Vân bên người, Vương Chí Kiệt cười mắng, lần trước ngươi chơi biến mất, để nữ nhi của ta lo lắng ba năm. Lần này ngược lại tốt, để nữ nhi của ta lại lo lắng hai năm. Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn nào dám a. Không có thực lực cường đại, trở về cũng vô pháp báo thù, ngược lại là cho các ngươi gây phiền toái. Vỗ vỗ Mục Vân bả vai, Vương Chí Kiệt tán thưởng nhẹ gật đầu. Xác thực không có thực lực, Mục Vân trở về lại có thể thế nào? Kết quả vẫn là bị lần nữa gõ. Kỳ thật Mục Vân thực lực đã là không kém, chỉ có thể nói đối thủ quá mạnh. Nhưng là nhìn thấy Mục Vân hiện tại thực lực cường hãn, Vương Chí Kiệt càng là minh bạch. Hai năm này Mục Vân qua tuyệt không nhẹ nhõm. Hảo, hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời khắc. Kia Vân Thanh Phong cùng Thánh Vũ Dịch hai người cũng không có xuất hiện. Cẩn thận bọn hắn đột nhiên từ phía sau lưng giết ra. Sẽ không, Mục Vân mỉm cười thu hồi trường kiếm nói, bởi vì bọn hắn đã chết. Chết chết rồi? Nhìn xem Mục Vân, Vương Chí Kiệt trợn mắt hốc mồm. U Vinh Quy Quy Mơ. Không chỉ như thế, Vân Thiên Vũ cũng bị ta giết. Vân Thiên Vũ không phải bị Đông Hoang Quốc Sư giết sao? Kia Quốc Sư nghe nói đảm nhiệm Đông Hoang Quốc Sư đến nay sẵn sàng ra trận, bây giờ bị Đông Hoang đám người phụng làm thần minh. Vương Chí Kiệt nói, nhìn xem Mục Vân ánh mắt bộc phát sáng rực. Cái kia Quốc Sư là ngươi, trừ ta còn có thể là ai đâu? Mục Vân khẽ mỉm cười nói, hảo tên tiểu tử thối nhà ngươi, tất cả mọi người đang vì ngươi lo lắng, ngươi ngược lại là tốt, trốn ở Đông Hoang bên trong còn hỗn cái Quốc Sư đương đương, thời gian rất tiêu sái a. Ta tới này một đường, cách này Đông Hoang không biết bao nhiêu thiếu nữ tha thiết ước mơ gả cho ngươi. Khổ khổ, nhạc phụ, bây giờ không phải là giảng vấn đề này thời điểm a. Ngươi không nói ta đều quên, cách này Vũ Tiên Tử cùng Huyết Vương hai người thế mà thiết kế âm ta, thù này không báo, ta sao có thể nuốt được khẩu khí này? Mục Vân cười nói, nhạc phụ yên tâm, hôm nay ai cũng chạy không thoát. Nhìn xem Mục Vân Tiếu Dung, Vương Chí Kiệt kinh ngạc nói, bên ngoài những người kia ngươi sẽ không? Trừ Tam Cực Điện cùng Lôi Thần Tốc nhân mã, ta đuổi bọn hắn đi, cái khác đều chết. Nhìn xem Mục Vân, Vương Chí Kiệt trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Tốt, đây mới là làm đại sự nên có phong phạm. Trước đó ngươi vẫn là quá mức thiện tâm, nghiên cứu ra nhiều như vậy phích lịch đạn, trực tiếp ném đến Vân gia bên kia, không thể chết hết sạch tính một cái. Không đề cập tới những chuyện này, Vương Chí Kiệt nhìn về phía trước, nói, nay trước mặt mới là nguy cơ trùng trùng, ngươi cũng phải cẩn thận. Kia đại A Ma bọn người cũng không so Vũ Tiên Tử bọn hắn. Bọn hắn không chỉ là chuyển phách cảnh, càng là người mang thiên khí, mà lại dù sao cũng là đến từ 3000 tiểu thế giới. Ta minh bạch. Tốt, đã như vậy, đi thôi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút tứ đại thế lực đến cùng tìm là cái gì, đến mức bọn hắn không tiếc hao phí đại lượng sức người vật lực. Nhìn xem Vương Chí Kiệt thân ảnh, Mục Vân rất muốn nói cho hắn dừng lại, chỉ là nghĩ nghĩ, đến đường cũng mười phần nguy hiểm, có hắn ở bên người, phía trước lại nguy hiểm, cũng hẳn là có thể tự vệ. Vì vậy tiếp tục rút kiếm tiến lên. Mà cùng lúc đó, Vũ Tiên Tử, Huyết Vương hai người liên thủ bán Vương Chí Kiệt, giờ phút này mang theo dưới trướng niết bàn cảnh cường giả, tiếp tục tiến lên. Sau đó phía trước, một đầu huyết sắc trường hà, lại là ngăn cản bọn hắn đường đi. Bốn chương hoàn tất. Vô Thượng Thần Đế 35 chương 335. Ngày xưa huyên đệ kia huyết sắc trường hà, tả hữu căn bản không nhìn thấy đầu, mà phía trước chỉ có một cái cầu gỗ tại bấp bênh bên trong lung lay. Mà giờ khắc này, khoảng cách đám người ngoài ngàn mét, từng đạo điểm đen tại cầu gỗ phía trên tập tễnh tiến lên. Những cái kia điểm đen chính là Vũ Tiên Tử cùng Huyết Vương hai người dẫn đầu tổ tiên các cùng Lục Ảnh Huyết Điện 6000 người. Giờ phút này, ngàn tên niết bàn cảnh võ giả cũng không có ngự không mà làm, mà là dọc theo kia cầu gỗ, nhắm mắt theo đuôi, hướng phía trước đi tới. Bọn hắn vì sao không ngự không bay qua? Vương Chí Kiệt buồn bực nói. Huyết hà này mặc dù sóng cả mãnh liệt, thế nhưng là đối niết bàn cảnh võ giả hẳn là không vấn đề gì. A Mục Vân đi ra phía trước, đứng tại bờ sông, xòe bàn tay ra. Trong nháy mắt, Mục Vân dưới cánh tay rủ xuống, kém chút thân thể lảo đảo, trực tiếp ngã sấp xuống, rơi vào đến phía dưới huyết hà. Huyết hà này phía trên áp lực, so hiện tại thân thể chúng ta tiếp nhận áp lực, còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Mục Vân mở miệng nói. Đi đến kia cầu gỗ một bên, Mục Vân bước ra một bước, kia trọng lực lại là tiêu tán không gặp. Khó trách cái này cầu gỗ phía trên không có mãnh liệt lực áp bách. Bất quá cầu gỗ bên ngoài lực áp bách rất cường đại, thì thật chính xác đến nói, áp lực này hẳn là phía dưới kia trong huyết hà truyền ra hấp xả lực. Huyết hà này không biết có gì đó cổ quái, nắm giữ cường đại như thế hấp xả lực, quả thực so lòng đất này dẫn lực đều cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nếu như Vạn Dược lão nhân ở đây, có lẽ có thể có phần kiến giải. Dù sao, Vạn Dược lão nhân đối huyết mạch nghiên cứu đắm chìm mấy ngàn năm, ở phương diện này, cho dù là Mục Vân cũng là cảm thấy không bằng. Chúng ta cũng theo sau đi, hai cái này hèn hạ ra hỏa cũng không thể thả đi. Mục Vân mở miệng đi tại phía trước dẫn đường. Phía trước không biết còn sẽ có cái gì nguy hiểm. Đi tại mạnh lên, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được hai bên bởi vì phía dưới huyết hà cường đại hấp xả lực, tiếng gió xít gào, phát ra chói tai bén nhọn minh âm thanh. Đi Vương Chí Kiệt bọn người theo sát bên kia. Bọn hắn cùng lên đến, mà giờ khắc này, phía trước Huyết Vương nhìn thấy Vương Chí Kiệt đuổi đi lên, cùng với kia thân mang hắc bào thân ảnh, mặt liền biến sắc nói, sợ cái gì? Vũ Tiên Tử quát, hắn Vương Chí Kiệt một người còn có thể là hai người chúng ta đối thủ? Bất quá người áo đen kia từ nơi nào ra thôi? Mặc kệ Vũ tiên tử bàn tay vừa nhấc, cười nói, hắn đã muốn cùng đi lên, ta lại không bằng ước nguyện của hắn. Phanh phanh phanh, trận trận tiếng vỡ vụn vang lên. Vũ tiên tử bàn tay vỗ, lốp bốp thanh âm vang lên. Sau lưng kia từng khối tấm ván gỗ triệt để nổ tung. Trọn vẹn dài đến 100 mét tấm ván gỗ bị Vũ tiên tử một trường vỗ nát. Ngươi, cái này dòng sông hấp xả lực vô cùng kinh khủng. Cái này 100 mét khe hở, bọn hắn căn bản là không có cách phóng tới. Không thể để cho bọn hắn đuổi theo. Vũ tiên tử cười nói, đến mức ra ngoài. Chỗ như vậy, làm sao có thể lối ra chỉ có một cái. Vũ tiên tử lời nói rơi xuống, mang theo đám người, nhìn xem kia chạy tới Vương Chí Kiệt bọn người. Giờ phút này, Vương Chí Kiệt đã là dẫn người đi tới kia khe hở chỗ. Nhìn xem thân trước 100 mét hơn khe hở, Vương Chí Kiệt nổi giận mắng, Vũ tiên tử, Huyết Vương, các ngươi một đôi cẩu nam nữ, làm như vậy liền không sợ tự tìm đường chết sao? Thôi đi, vẫn là ngẫm lại ngươi có thể tại sao tới đây đi. Nhìn xem Vương Chí Kiệt, Huyết Vương ha ha cười nói, phất phất tay rời đi, hướng phía trước đạp đi. Đáng chết, đừng lo lắng, Mục Vân thấp giọng nói, phía trước cũng không phải an toàn. U Vinh, Quy Quy Mơ. Vương Chí Kiệt nghe đến lời này, nhìn về phía trước, chỉ gặp tại một bên khác, từng cố thi thể phiêu phù ở huyết thủy bên trên. Những thi thể này theo trôi nổi, thi thể không ngừng bị ăn mòn, thậm chí xương cốt, quần áo, linh khí đều là tiếp theo bị kia huyết hà ăn mòn. Hắc hắc, Vũ tiên tử, ngươi cũng đừng hối hận chính mình sở tác sở vi a. Vương Chí Kiệt cười hắc hắc, không có hảo ý nói, phúc phúc. Nhưng mà Vương Chí Kiệt lời nói vừa mới rơi xuống, phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Kia cầu gỗ một bên khác, lần lượt từng thân ảnh nhảy ra mặt nước. Kia là từng cái hình dạng quái dị dị thú, hình dạng cùng bình thường con cá không việc gì, chỉ là thân hình lại là mở rộng gấp 100 lần không ngừng. Mỗi một cái đều có 100 mét chi trường, mà lại toàn thân huyết hồng, đầy miệng răng nhọn, răng rắc rung động, để thân thể người phát run. Phúc phúc phúc phúc, xé sách tiếng vang lên. Kia thành quần kết đội quái ngư trực tiếp bay lên, đem kia tổ tiên các cùng Lục Ảnh Huyết Điện đám người cắn chúng. Từ tàu gỗ một bên nhảy lên, bay vọt đến một bên khác. Cái này một cách vừa đi vừa về, Vũ tiên tử sau lưng niết bàn cảnh võ giả lập tức thiếu một nửa. Đáng chết, đây là thứ ruộng gì? Nhìn thấy những cái kia huyết ngư, Vũ tiên tử đôi mi thanh tú nhíu lên. Vừa rồi nếu không phải nàng phản ứng nhanh, khả năng bị cắn. Đã là nàng cứ xỉ huyết ngư, chỉ là nhìn thấy những cái kia huyết ngư, Mục Vân hai mắt ngưng lại, trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Ta biết, tốt, nguyên lai ngươi ở đây. Vạn năm thời gian, vạn vô sinh lão dù kia đều tại. Ta nói ngươi đi nơi nào, nguyên lai là ở đây. Mục Vân lẩm bẩm, vừa sải bước ra, đứng tại kia bên đoạn kiều duyên. Mục Vân nhạc phụ, không sao, ta xuống dưới nhìn một chút cái này đáy sông, ngay chờ đợi ở đây, tuyệt đối không nên loạn động cái gì. Nghe được Mục Vân, Vương Chí Kiệt thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Xuống dưới làm cái ruộng gì? Huyết hà này phía dưới, vừa rồi kia xuất hiện huyết sắc quái ngư, chỉ sợ chỉ là một nhỏ sóng, hiện tại tránh cũng không kịp. Còn xuống dưới đây không phải là muốn chết sao? Yên tâm, ta có nắm chắc. Mục Vân mỉm cười, thân thể nghiêng, phù phù một tiếng, rơi vào đến phía dưới trong huyết hà. Tiểu tử này ngu xuẩn đi. Nhìn thấy Mục Vân nhảy vào đến đáy sông, Huyết Vương mỉm cười nói, người bên ngoài chỉ sợ không tránh kịp, hắn còn nhảy đi xuống, quả thực là muốn chết. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, tranh thủ thời gian rút. Vũ tiên tử mở miệng nói, lại không rút liền chết sạch. Lời nói rơi xuống, Vũ tiên tử, Huyết Vương hai người vội vàng hướng phía một bên khác chạy như bay. suy suy lạp lạp thanh âm vang lên. Kia hai phái nhân mã, cái này một hồi trì hoãn thời gian, lập tức lại là gần trăm người bị những cái kia quái ngư lôi xuống nước bên trong, biến thành thi thể. Mà giờ khắc này, Vương Chí Kiệt cẩn tuân Mục Vân dặn dò, làm cho tất cả mọi người ngồi xuống, đợi tại cầu bên này, thành thành thật thật đợi. Chỉ là Mục Vân đột nhiên xoay người nhảy vào đến trong nước sông, ngược lại để hắn mười phần kinh ngạc. Nhưng là Mục Vân làm chuyện gì từ trước đến nay là có nắm chắc, hắn cũng không cho ngăn cản. Lặng lặng chờ đợi là được huyết sắc nước sông, huyết sắc quái ngư. Từ tiến vào lòng đất này về sau, hết thảy đều là huyết sắc. Mục Vân ngay từ đầu cũng không nghĩ nhiều. Thế nhưng là nhìn thấy những này quái ngư nháy mắt, đầu óc hắn bên trong đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Kia một người, năm đó cùng hắn cùng xưng là huyết tôn kia một người, năm đó một người áp chiến 3000 tiểu thế giới, thành tựu chính mình uy danh hiển hách. Kia một người, năm đó vì hắn, kinh mạch đều phế, tu vi tiêu tán, thế nhưng lại là dựa vào thiên phú của mình cùng nhị lực, nhịp thiên cải mệnh, một lần nữa đạp lên 3000 tiểu thế giới đỉnh phong. Huyết tôn huyết kiêu hắn Mục Vân năm đó được xưng là vân tôn giả thời điểm huyên đệ tốt nhất một trong. Chỉ là người có chí riêng, Mục Vân năm đó lòng tiến thủ cường đại, dậm chân bước vào đến ngàn vạn đại thế giới. Huyết kiêu lại là nói với hắn, hắn muốn lưu ở 3000 tiểu thế giới, bởi vì nơi này là hắn nhất tình cảm chân thành địa phương. Vạn năm thời gian nếu như không phải nhìn thấy kia cư sĩ huyết ngư, hắn căn bản nghĩ không ra, lại ở chỗ này tìm ra hắn ngày xưa hảo huyên để thân ảnh. Vạn dược lão nhân, vạn năm trước là thủ hạ của hắn, mà huyết kiêu, vạn năm trước là hắn Mục Vân huyên đệ, vì hắn kém chút mất mạng huyên đệ hảo tiểu tử. Này huyết sắc đại địa, khẳng định là ngươi dở trò vượt. Vạn năm thời gian a, ta lần này nhất định phải nhìn xem ngươi bây giờ đến cùng là bộ dáng gì. Xuyên qua tại huyết hà phía dưới, một kiếm đem những cái kia huyết ngư bức lui. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, hắn còn nhớ rõ chính mình vị huyên đệ kia năm đó từng nói đùa cùng mình nói qua, Vân đại ca, ngày sau ta muốn thành tựu chính ta vô thượng huyết nói, đây chính là ta võ đạo, đến thời điểm ta liền làm một con sông lớn, nuôi tới nhiều hơn huyết ngư. Này thời gian không có ánh mắt gì, so màu đỏ càng thêm để ta cao hứng, để ta vui vẻ nhìn xem quanh thân kia từng đầu huyết ngư. Mục Vân tuyệt không đánh giết, chỉ là xua đuổi. Những này thế nhưng là hắn huyên để thích đồ chơi nhỏ. Theo lặn xuống, Mục Vân phát hiện huyết hà này nhìn không chỉ là mặt ngoài rộng như vậy rộng, phía dưới có chừng 1 vạn mét chiều sâu. Chỉ là dùng Mục Vân hiện nay tu vi, cái này 1 vạn mét chiều sâu áp lực đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Theo tới trước dưới đáy, Mục Vân hành tẩu tại đá thủy tinh đáy sông chỗ sâu, nhìn xem đầy đất hào quang ấm ánh, trên mặt tươi cười. Tiểu tử ngươi, vạn năm thời gian, nhưng vẫn là như vậy làm lãng mạn, không biết lừa gạt nhiều thiếu cô nương. Phương Tâm nhìn xem kia hoa bên trong hồ xinh đẹp thủy tinh đáy sông, Mục Vân cười mắng. Huyết hà thực sự là quá rộng, mà Mục Vân trọn vẹn tại huyết hà tình trạng thượng hạ du đều tự tìm tìm mấy chục sẵm địa, mới nhìn thấy phía trước một tòa huyết hồng sắc cung điện. Nhìn thấy kia cung điện trong nháy mắt, Mục Vân tâm tình triệt để không cách nào bình tĩnh trở lại. Vạn năm thời gian, hắn không biết mình ngày xưa hảo huyên đệ phải chăng biết đạo thiên vận đại lục sinh mệnh bản nguyên. Tòa cung điện này là hắn vô ý kiến tạo, vẫn là cố ý hành động? Trọng yếu nhất là bản thân hắn phải chăng ở đây? Mục Vân tâm tình càng ngày càng kích động. Thậm chí hắn tại lần thứ nhất đối mặt Tần Mộng Giao thời điểm cũng chưa từng có như thế kích động. Huyết kiêu, đại ca ta hiện tại thế nhưng là nghèo rớt mùng tơi, nói không chừng tiểu tử ngươi động một chút ngón tay liền có thể bóp chết ta. Nhắm mắt theo đuôi, Mục Vân đi hướng kia huyết sắc cung điện. Hai tay của hắn nhìn không được bắt đầu run rẩy lên. Nơi này là hắn ngày xưa huyên đệ địa phương. Hắn sẽ hay không ở đây một bước tiến lên. Nhìn xem kia huyết sắc đại điện, kiên cố đứng sừng sững ở đáy sông. Cho dù là tại huyết sắc trong nước sông ngâm, vẫn ý như là uy nghiêm không giảm. Mà lại toàn bộ đại điện bày biện ra hình tròn. Cung điện kia chung quanh, từng cái huyết ngư quay chung quanh. Nhìn thấy Mục Vân tới gần, xông về phía trước, đem Mục Vân vây lại. Khí thế hùng hổ. Chỉ là nhìn xem những cái kia huyết sắc quái ngư, Mục Vân mỉm cười. Mặt ngoài thân thể lôi điện chi lực lốp bốp tiếng vang, ầm ầm thanh âm, đem những cái kia đến gần huyết ngư chấn khai. Tiểu bảo bối nhóm, ta cũng không muốn đả thương ngươi nhóm. Không phải vậy ta huyên đệ kia cùng ta trở mặt, cũng không đáng giá nhìn xem kia thối lui huyết ngư. Mục Vân mỉm cười, đi tới trước đại điện. Chỉ là nhìn xem cung điện kia hoành phi phía trên một đạo bảng hiệu, Mục Vân thân thể run lên, sững sờ tại chỗ. Dần dần cặp mắt của hắn trở nên ẩm ướt. A, trong khoảnh khắc, đáy sông chỗ sâu phát ra một đạo đinh tai nhức ấp gào thét giống lên một tiếng. Toàn bộ huyết hà nhấc lên một trận cuồng lang cuồn cuộn. Vô thượng thần đế 35 chương 336 huyết tôn chi mộ. Giờ phút này, kia huyết sắc cung điện hoành phi phía trên, rồng bay phượng múa bốn chữ lớn trực kích Mục Vân trái tim, để Mục Vân triệt để phát cuồng. Huyết tôn chi mộ, huyết tôn chi mộ bốn chữ lớn tại kia cung điện hoành phi trước, huyết sắc bốn chữ lớn để Mục Vân phát cuồng, để Mục Vân sụp đổ. Huyết kiêu, huyết kiêu, ta không tin ngươi chết rồi, ta không tin ngươi chết. Mục Vân điên cuồng gào thét, hai tay nắm chặt, đầu ngón tay tiên huyết chảy ra. Dần dần trong thân thể của hắn sở hữu lực lượng tại thời khắc này điên cuồng càn quét, đánh phía cung điện kia đại môn. Chỉ là hết thảy đều là phí công. Mục Vân dốc hết toàn bộ lực lượng, không có cách nào dung chuyển cung điện kia chi môn. Giờ khắc này, Mục Vân chưa từng như hận này qua chính mình, hận sự bất lực của mình, hận chính mình nhỏ yếu. Chu tiên đồ ra, Mục Vân thanh âm quạnh quẽ, đột nhiên quát. Chuyện gì a, lần trước hoang khí không đủ để khiến cho ta hao phí quá nhiều lực lượng cùng ngươi giao lưu, ngươi đem điện đại môn mở ra, uy uy uy. Ta cũng không phải hộ vệ của ngươi, nhiều nhất chỉ là quan hệ hợp tác. Ngươi cũng đừng ra lệnh cho ta. Chu tiên đồ bất mãn nói. Mở, vẫn là không mở? Mục Vân lạnh lùng nói. Ta biết ngươi có thể mở ra đại điện này, ta biết ngươi lai lịch bất phàm. Chỉ là hiện tại ngươi tồn tại ở trong đầu của ta, ta nghĩ có lẽ ngươi cùng ta đã là thành lập một loại liên hệ đi. Ngươi cường đại, ta cũng có thể cường đại. Nhưng trái lại, ta đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Đúng không? Ngươi uy hiếp ta? Không sai, ta chính là uy hiếp ngươi. Mở, vẫn là không mở? Mục Vân quát lạnh nói. Đại điện này, Mục Vân không biết là ai thành lập, thế nhưng là huyết kiêu mộ địa. Kia bằng vào thực lực của hắn bây giờ, muốn mở ra quả thực là si tâm vọng tưởng. Cho nên hắn không thể không mượn nhờ Chu tiên đồ lực lượng không mở. Chu tiên đồ kiên cường nói. Ngàn vạn năm trước nó tồn tại, thế nhưng là vô số người điên cuồng hướng tới. Mục Vân lại dám mệnh lệnh hắn không mở? Thật sao? Nhìn xem Chu tiên đồ, Mục Vân thanh âm lạnh lùng nói. Chậm rãi, Mục Vân bàn tay nâng lên, điên cuồng thiên địa khí hơi thở tại lúc này dũng đãng. Mục Vân thân thể bên trong tất cả lực lượng tại lúc này trở nên bắt đầu cuồng bạo. Hắn cửu tầng hồn đàn tạch tạch tạch xuất hiện từng đạo vết sách. Ngươi làm gì? Ngươi tiếp tục như vậy sẽ chết. Chu tiên đồ kinh ngạc nói. Ngươi không mở, ta liền dẫn bảo chính mình hồn đàn đến mở ra mục đích này. Ta muốn biết huyên đệ của ta là như thế nào chết, là ai hại hắn. Dừng tay, dừng tay, ta giúp ngươi mở, ta giúp ngươi mở chu tiên đồ. Giờ phút này sợ Mục Vân nếu là thật sự chết rồi, vậy nó giá trị không còn sót lại chút gì. Hắn không thể để cho Mục Vân chết. Mở Mục Vân thanh âm lạnh lùng nói. Lời nói rơi xuống, chu tiên đồ tại Mục Vân trong đầu lật qua lật lại lên. Một cỗ đặc thù lực lượng càn quét Mục Vân thân thể. Nhỏ vận dụng những lực lượng kia, Mục Vân một trường vỗ ra. Kít. Một đạo kẹt kẹt tiếng vang lên, kia huyết sắc đại điện đại môn triệt để mở ra. Chỉ là huyết sắc nước sông lại là bị tự động ngăn trở ở bên ngoài. Mục Vân một bước bước vào đến đại điện bên trong. Ầm ầm thanh âm vang lên, một bước này bước ra, Mục Vân toàn bộ thân thể cơ hồ là dùng hết toàn bộ lực lượng. Thế nhưng là cung điện kia cửa vào căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Mục Vân chỉ là đơn giản bước ra một bước này, nhưng là một bước này lại là muốn hắn mệnh dương mắt lên nhìn. Nhìn về phía trước, Mục Vân thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Tại lúc này, hắn toàn bộ thân thể phảng phất triệt để co quắp xuống dưới. Từng bước một đi đến cung điện kia phía trước, đi tới đại điện chính giữa. Mục Vân đầu gối khẽ cong, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Tại cung điện kia chính giữa, một thân ảnh ngạo nghễ ngồi ngay ngắn. Người kia một thân huyết hồng sắc áo choàng, mặt như đao tước, tinh mi kiếm mục, trên trán mang theo một tia tiêu dao tự tại, miệt thị thiên hạ quyền uy. Giờ phút này kia một thân ảnh, hai tay đặt ở chỗ đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn về phía trước. Huyết kiêu. Chỉ là nhìn xem kia một đạo toàn thân trên dưới không có một tia khí tức, thế nhưng là nhục thân lại là bảo tồn hoàn chỉnh thân ảnh. Mục Vân nước mắt tràn ra hốc mắt. Chết hắn ngày xưa huyên để tốt nhất. Chết hỗn đàn. Hỗn đàn. Ngươi tên hỗn đàn. Sao có thể chết ở chỗ này, ngươi chẳng lẽ quên ngươi đã từng nói tới hết thảy sao? Mục Vân thanh âm gào thét. Trước mắt kia một đạo ngồi ngay ngắn thi thể tựa hồ tại lúc này đứng lên, nhìn xem Mục Vân mỉm cười. Mục đại ca, ta gọi huyết kiêu, ha ha. Ta tập võ không phải vì tranh bá thiên hạ, giết người. Ta là vì có thể tiêu dao tự tại, tại cách này thiên địa ở giữa, tiêu sái hành tẩu. Vân ca, ngươi tiến cảnh quá nhanh, ta không đuổi kịp a ca. Ta hiện tại là vũ tiên cảnh cửu trọng, lợi hại a cái gì? Ngươi đến thập trọng ta. Ta. Cả ngàn vạn đại thế giới không phải mục tiêu của ta. Ta chỉ nghĩ đợi tại 3000 tiểu thế giới bên trong, tiêu dao khoái hoạt, thẳng thắn mà làm. Ca, ngươi cần phải nhất định tại ngàn vạn đại thế giới ngưu bức đứng dậy a, về sau nơi này ai dám khi dễ ta. Ta đi lên gào to một tiếng, ngươi phái cách 10 vạn tiên binh tới giúp ta. Kia nhiều uy phong a, mà lại nhất định muốn dẫn ta đi gặp từng trải. Mặc dù ta không nỡ tiểu thế giới, thế nhưng là đại thế giới đi xem một chút tràng diện lại là ta rất tình nguyện. Mà lại ta cũng muốn nhìn xem ngươi uy phong bộ dáng a ca. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm thấy ngày xưa từng màn bất ngờ xuất hiện ở trước mắt. A, hai tay bắt đầu. Mục Vân trong mắt nước mắt chảy qua gương mặt, nước mắt màu đỏ ngòm, để Mục Vân toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy. Ngay từ đầu phát hiện cứ xỉ huyết ngư mừng rỡ, giờ phút này toàn bộ biến thành bi thống. Mãnh liệt tương phản, để Mục Vân giống như điên cuồng. Trong lúc nhất thời, Mục Vân quỳ rạp xuống đất, cúi đầu nhìn trước mắt thân ảnh, trầm mặc không nói, một đôi mắt như là máu nhuộm. Mà cùng lúc đó, 3000 tiểu thế giới, một tòa lơ lửng sơn bày chi đỉnh, một thân ảnh sôi nổi hiện hiện. Lơ lửng dãy núi nguy nga đứng vững, thiên địa chân nguyên phảng phất đang không ngừng hướng phía nơi này hội tụ. Huyền không sơn toàn bộ 3000 bên trong tiểu thế giới thần bí nhất cùng cường đại chỗ. Nơi này đi ra mỗi một vị võ giả đều là âm thanh chấn 3000 tiểu thế giới cường đại chỗ. Nơi này là thất tinh môn cùng thánh tước môn cũng không dám trêu chọc tồn tại. U Vinh Quy Quy Mơ cảm nhận được huyết kiêu khí tức. Chết mấy ngàn năm, không nghĩ tới hắn ẩn tàng thân thể, rốt cuộc xuất hiện kia một thân ảnh. Ngón tay khẽ động, hai mắt mở ra. Đôi mắt kia phảng phất là xuyên thấu qua vô số hư không, trực tiếp đạt đến Mục Vân vị trí. Ông, đột nhiên, Mục Vân chỗ huyết sắc trong cung điện, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Người kia thân mang hắc bào, toàn thân trên dưới mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Ai như thế ti tiện nhân loại yếu đuối, lại có thể tiến vào nơi này nhìn xem Mục Vân. Kia một cái bóng mờ kinh ngạc nói: ngươi là ai, làm sao lại xuất hiện tại huyết kiêu trong phần mộ? Câu nói này nên ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Nhìn xem kia một thân ảnh, Mục Vân quát: ngươi là ai, làm sao lại xuất hiện ở đây? Mục Vân đứng dậy, nhìn xem kia một thân ảnh quát: loại kiến cỏ tầm thường cũng xứng biết ta tồn tại sao? Cái kia màu đen thân ảnh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp Mục Vân khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là kia quật cường hai chân lại là ngạnh sinh sinh chống đỡ thân thể của hắn. Vừa rồi nhìn ngươi quỳ rất thống khoái, hiện tại thế nào không quỳ rồi? Quỳ xuống, thân ảnh màu đen nhìn xem Mục Vân, tư ảo bàn tay vỗ, trực tiếp đánh tới hướng Mục Vân. Cực Vũ Thắng, ngươi động đến hắn mảy may, hôm nay ta sẽ để cho ngươi không cách nào rời đi nơi đây. Nhưng mà kia hư ảo một trường sắp đập tới Mục Vân ngực thời điểm, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Chỉ gặp kia ngồi ngay ngắn huyết kiêu thân thể bên trong một luồng linh hồn dâng lên, hóa thành một thân ảnh lơ lửng tại trên thi thể không, tiện tay một trường vung ra, đem lực lượng kia đập tan. Huyết kiêu tiểu đệ nhìn xem kia một cái bóng mờ, Mục Vân lập tức ngơ ngẩn. Vân ca, huyết kiêu nhìn xem Mục Vân, mỉm cười, nói: trước giải quyết cái này phiền phức đồ vật, ta lại cùng ngươi nói. Nghe được huyết kiêu, Mục Vân thân thể run lên. Vân ca rất quen thuộc xưng hô, nhưng là bây giờ hắn cùng vạn năm trước đó khác nhau rất lớn, quả thực là hoàn toàn đổi một người. Huyết kiêu như thế nào nhận ra mình? Cực Vũ Thắng, ngươi Huyền Không Sơn hiện tại là 3000 tiểu thế giới bá chủ, không người có thể dung chuyển. Thế nhưng là ta cách này huyết tôn chi mộ bên trong, còn chưa tới phiên ngươi làm càn. Ngươi quả nhiên còn có lưu một tia tàn hồn, ngươi còn nghĩ sống? Cực Vũ Thắng nhìn xem huyết kiêu, lạnh lùng nói: sống, ha ha. Huyết kiêu tự giễu cười một tiếng, nói: ngươi cách gọi là sống, ta là không cách nào hoàn thành. Chỉ là vị này, nhưng lại xa xa không phải ngươi nên đụng. Kia huyết kiêu tàn hồn trực tiếp một trường vỗ ra. Đột nhiên, Cực Vũ Thắng hư ảo thân ảnh rên lên một tiếng, phịch một tiếng nổ tung. Mà cùng lúc đó, ngoài ức vạn dặm, Huyền Không Sơn bên trên, kia một đạo thân ảnh màu đen sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh nhoáng một cái. Huyết kiêu, ngươi sống không được. Chỉ là thanh niên kia là ai? Tựa hồ rất là quen thuộc. Cực Vũ Thắng khẽ nhíu mày tự nhủ. Mà giờ khắc này, huyết tôn chi mộ bên trong, Mục Vân nhìn xem thân trước hư ảnh, đắng chát cười một tiếng. Cả nhìn thấy ta, đừng bộ dáng này tốt sao? Ngươi nhìn ngươi kia hai hàng huyết lệ, dọa người a. Huyết kiêu nhìn xem Mục Vân, cười ha hà nói: tiểu tử ngươi, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục Vân lau đi huyết lệ, cười nói: là Huyền Không Sơn làm người kia gọi Cực Vũ Thắng đúng không? Ta ghi nhớ ca, đừng làm chuyện điên rồ. Huyết kiêu vội vàng nói: ta đã là bỏ mình người, cái này một luồng tàn hồn chẳng qua là ta tự thân công pháp đặc thù tạo thành thôi, ta đã là triệt triệt để chết, không có khả năng. Mục Vân quát ầm lên: ta đều có thể sống sót đến, ngươi không có khả năng chết, ta nhất định có biện pháp để ngươi sống sót đến ca. Chúng ta dù cho là tung hoành thiên địa ở giữa, thế nhưng là thiên địa quy tắc, nhưng căn bản không cách nào cải biến. Cuối cùng về căn bản, chúng ta chẳng qua là thiên địa ở giữa cỏ rác thôi. Ta có biện pháp, ta nhất định có biện pháp. Ta có Chu Tiên Đồ. Hắn thần thông quảng đại. Nhất định có thể. Năm đó ta chưa chết. Ngươi cũng không thể chết. Mục Vân điên cuồng nói. Chu Tiên Đồ. Mau nói. Ngươi nhất định có biện pháp. Đúng hay không, năm đó ta chết rồi. Là ngươi đem ta cứu sống. Là ngươi để ta trọng sinh. Cái này thiên địa ở giữa. Bất kỳ cái gì kỳ chân gì sự cũng có thể phát sinh. Chu Tiên Đồ. Nói cho ta. Ngươi. Có biện pháp chỉ là. Não hải bên trong. Nương theo lấy Mục Vân lời nói rơi xuống. Kia Chu Tiên Đồ lại truyền tới một đạo bất lực ý niệm. Chương 2. Vô Thượng Thần Đế 35 chương 337 chuyển thể cảnh làm sao có thể không có cách nào lúc trước. Ngươi thế nào cứu ta? Liền thế nào cứu hắn? Mục Vân thanh âm gầm nhẹ. Lúc trước. Thân ngươi tử chi lúc. Một luồng hồn phách bị ta bắt. Mà vừa vặn. Trung Châu phía trên. Kia Mục Vân cũng chết rồi. Ngươi mới có thể thuận lợi trọng sinh. Mà hắn. Sớm đã là người chết. Căn bản không có khả năng sống. Chu Tiên Đồ bất lực. Cả. Ngươi đừng thương tâm. Ta đều chết mấy ngàn năm. Không có gì. Nếu không phải vì chờ ngươi. Ta mới sẽ không lưu lại một cố ý niệm đâu. Huyết Kiêu cười hắc hắc. Không thèm để ý chút nào nói. Chỉ là nụ cười kia. Rồi ở trong mắt Mục Vân. Lại là càng nhiều tự trách. Nếu không phải hắn tại ngàn vạn đại thế giới bên trong. Nếu là hắn có thể sớm một chút giảng Huyết Kiêu dẫn đi. Dù là hắn không đồng ý mà lại ta là tại sao khi ngươi chết. Mới chết. Ngươi vận khí tốt. Trọng sinh thôi. Tính toán ra. Mệnh của ta. Thế nhưng là so mệnh của ngươi dáng dấp nhìn xem Mục Vân vẫn ý như là sắc mặt bi thống. Huyết Kiêu cười ha ha nói. Cả. Bên trong tòa đại điện này. Đều là ta suốt đời đoạt được. Ngươi nhìn. Thượng phẩm thánh khí mấy chục kiện. Cực phẩm thánh khí cũng có mấy món. Đến mức tiên khí nha. Ta không có. Huyết Kiêu cười hắc hắc. Trên mặt lộ ra một tia quấn sắc. Những này ngươi đều cầm đi. Hiện tại ngươi là từ đầu cất bước. Một bước đến. Chờ ngươi nhìn thấy ngươi tại ngàn vạn đại thế giới những huyên đệ kia. Liền không người có thể lại khi dễ ngươi. Huyết Kiêu líu lo không ngừng nói. Nơi này không chỉ có thánh khí. Còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Ngươi bây giờ là niết bàn cửu trọng cảnh giới đi. Chập chập. Nếu để cho ta sống thời điểm đụng phải ngươi, khẳng định hội chế xéo ngươi một phen. Bất quá bây giờ, ta cũng sẽ chế xéo ngươi. Ha ha, tiểu đệ, Kiêu đệ, ngươi vĩnh viễn là ta Mục Vân đệ đệ. Nhìn xem Huyết Kiêu, Mục Vân thân thể run run, nước mắt lại là bất tranh khí chảy xuống. Cả, ngươi cũng đừng khóc, ta biết ca. Thế nhưng là loại kia trong lúc nói cười lật tay thành mây trở tay thành mưa. Không hồi trọng sinh. Liền khí phách cũng không có đi danh con. Cả. Ta thân ảnh tiếp tục không được bao lâu. Bất quá. Trước khi đi. Ta còn có thể vì ngươi làm một việc. Cái gì ngươi phải đáp ứng ta. Thực lực không đủ trước đó. Nhất định đừng nghĩ đến báo thù cho ta. Huyết Kiêu mỉm cười. Bàn tay nâng lên. Dần dần. Hắn tàn hồn thân thể. Bắt đầu mục nát. Bắt đầu phiêu tán. Hóa thành từng giọt huyết sắc. Quay chung quanh tại Mục Vân quanh thân. Cả. Ngươi sau khi đi. Chính ta sáng lập nhất môn công pháp vạn cổ huyết điển. Môn công pháp này. Hy vọng tương lai ngươi gặp được thích hợp nhân tuyển. Thu làm đồ đệ. Truyền thụ cho hắn. Mà lại. Ta đem tự thân vạn năm qua huyết luyện chi thể. Hóa thành lực lượng. Giúp ngươi đột phá đến chuyển thể cảnh. Đây là Kiêu đệ. Duy nhất có thể vì ngươi làm nhàn nhạt bi ai. Lời nói từ Huyết Kiêu trong miệng vang lên. Trong chốc lát. Toàn bộ đại điện. Chỉ có từng đảo vù vù tiếng vang lên. Huyết Kiêu thân ảnh. Dần dần tán loạn. Chỉ để lại một cái khuôn mặt tươi cười. Kiêu đệ. Kiêu đệ nhìn xem kia tán loạn Huyết Kiêu. Mục Vân thân thủ đi bắt. Thế nhưng là trừ không khí, hết thảy đều tan thành mây khói. Mà ngay sau đó, lốp búp thanh âm vang lên. Mục Vân thân thể bên trong tòa hạ cửu tầng hồn đàn dẫn động từng đạo lốt bút thanh âm. Hắn cửu tầng hồn đàn tại lúc này bắt đầu dung hợp Tử Liên yêu hỏa, Vạn Kiếp dược hỏa, Cửu Thiên chân lôi, Thất Vũ thải điện, Hắc Ngục ngân thủy, phức tạp nhau nhau loạn lực lượng. Giờ khắc này ở Mục Vân thân thể bên trong triệt để hỗn hợp. Ầm ầm thanh âm vang lên, Mục Vân thời khắc này thân thể như là biến thành một tòa luyện ngục. Các loại lực lượng giữa lẫn nhau mang theo ý thức cường đại, không nguyện ý bị Mục Vân trấn áp. Mà giờ khắc này, huyết kiêu tán loạn mà thành huyết sắc quang điểm, quay chung quanh tại Mục Vân quanh thân, bao trùm Mục Vân thân thể, đem những lực lượng kia đều tụ lại cùng một chỗ. Trong chốc lát, Mục Vân hết thảy suy nghĩ đình chỉ, toàn bộ thân thể phảng phất muốn nổ tung, phát ra tiếng sấm rền. Thanh âm kia lốp bốp, đâm người màng nhĩ. Mà Mục Vân thân thể khoanh chân ngay tại chỗ. Tam chuyển chi cảnh, nhất chuyển thể, nhị chuyển hồn, tam chuyển phách, tam chuyển về sau, vũ hóa thành tiên. Đến cao thâm mạc chắc vũ tiên cảnh mà giờ khắc này, Mục Vân cửu tầng hồn đàn hỗn tạp vì một đoàn. Năm loại lực lượng triệt để dung hợp, chính là chuyển thể cảnh võ giả. Cường đại không chỉ là chân nguyên hùng hậu, càng là lực lượng bộc phát. Thân thể đạt được tăng lên trăm lần. So niết bàn cảnh võ giả thân thể kiên cố, không biết bao nhiêu lần. Cái này nhất chuyển cũng là tam chuyển chi cảnh cực kỳ trọng yếu nhất chuyển. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân cảm giác thân thể của mình lại phảng phất muốn bạo tạc. Hắn cửu tầng hồn đàn vốn là lực lượng hỗn tạp, mà lại kia năm loại lực lượng tăng thêm thiên tài địa bảo, giữa lẫn nhau vốn là không liên quan tới nhau. Thế nhưng là giờ phút này, muốn đem năm loại lực lượng cưỡng ép hỗn hợp đến một chỗ, quả thực so năm con tính cách khác lạ thánh thú buộc cùng một chỗ, quả thực là khó như lên trời. Chỉ là thời khắc này Mục Vân đầy trong đầu đều là huyết kiêu, đều là chính mình cái kia đắc từng đệ đệ, cái kia màu đen thân ảnh cùng với Huyền Không Sơn. Đối mặt bực này thống khổ, Mục Vân thân thể bị kia huyết sắc quang điểm quay chung quanh, căn bản không có bất luận cái gì sơ hở. Đau nhức đối với hắn đã là chết lặng. Dù cho là năm con thần thú, ta cũng muốn đem hắn buộc chặt. Huống chi là các ngươi. Mục Vân quát khẽ một tiếng, ngạnh sinh sinh ngồi tại chỗ, không nhúc nhích. Mà giờ khắc này, toàn bộ huyết tôn chi mộ bên trong, tựa hồ kia một tia sau cùng lưu luyến cũng là triệt để yên tĩnh rời đi. Hết thầy bình tĩnh lại, chỉ có Mục Vân một người tại chật vật chống cự lại. Sát na ở giữa, toàn bộ huyết hà bên trong, nguyên bản huyết hồng nước sông tại lúc này quy về thanh tịnh. Kia huyết sắc tựa hồ trong nháy mắt bị rút lấy sạch sẽ. Rống, huyết hà dưới đáy một đạo tiếng gào thét vang lên, một thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước. Mục Vân nhìn thấy kia vọt ra khỏi mặt nước bóng người, Vương Chí Kiệt lập tức đứng dậy, mắt lộ ra kinh ngạc. Cái này nửa ngày thời gian, Mục Vân đến cùng làm cái gì mà lại huyết thủy biến mất, nước sông thanh tịnh, kia khủng bố hấp xả lực tựa hồ cũng là hoàn toàn biến mất. Thân thể đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới, Mục Vân hơi mở hai mắt ra. Chỉ là kia một đôi tròng mắt, giờ phút này lại là bày biện ra yêu dị huyết hồng chi sắc. Mà Mục Vân quanh thân, lục đạo quang đoàn quay chung quanh. Kia lục đạo quang đoàn, trừ Tử Liên yêu hỏa, Vạn Kiếp dược hỏa, Cửu Thiên chân lôi, Thất Vũ thải điện, Hắc Ngục ngân thủy bên ngoài, còn có một đoàn hào quang màu đỏ như máu. Vang một tiếng vang lên, lục đạo quang đoàn ầm vang rơi vào đến Mục Vân thân thể bên trong, hóa thành lục đạo quang đoàn ầm nấp đến Mục Vân thân thể bên trong. Mà trong khoảnh khắc đó, Vương Chí Kiệt nhất thời ở giữa mắt trợn tròn. Trước người hắn phảng phất đứng thẳng không phải Mục Vân, mà là một vị cường giả tuyệt thế. Vừa rồi kia một cỗ lực lượng để hắn ầm vang chấn kinh, phảng phất đang cố lực lượng kia phía dưới, hắn đem triệt để sụp đổ. Ánh mắt liếc nhìn phía dưới, nhìn xem kia một lần nữa khép kín huyết tôn chi mộ. Mục Vân lần nữa hai mắt nhắm lại. Chỉ là kia khóe mắt lại là giọt nước mắt rơi xuống. Kiêu đệ, những vật kia đều là bồi bản ngươi. Ca ca không hồi lấy đi. Ca ca hướng ngươi thề, hại ngươi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn phía dưới, Mục Vân tự lẩm bẩm, đó là của ta kiêu đệ, là tiểu đệ của ta, Cực Vũ Thắng, Huyền Không Sơn. Ta Mục Vân sớm muộn cũng sẽ có một ngày đem cái này huyết tôn chi mộ an trí đến ngươi Huyền Không Sơn đỉnh núi. Sát ý sạc sào, Mục Vân hô thở ra một hơi, rơi xuống kia cầu gỗ phía trên. Mục Vân, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Mục Vân tựa hồ tâm tình cực kém, Vương Chí Kiệt dò hỏi. Không có việc gì, gặp một cái lão bằng hữu, có phần thương cảm thôi. Lão bằng hữu Vương Chí Kiệt không biết nơi này thế nào còn sẽ có Mục Vân lão bằng hữu, chỉ là hiện tại những này lại không phải hắn nên đi tìm tòi nghiên cứu. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Huyết Hà hấp xả lực biến mất, chúng ta có thể trực tiếp ngự không bay qua, tìm tới huyết vương, Vũ tiên tử bọn người. Giết trầm thấp lời nói rơi xuống, liên đới lấy kia cầu gỗ phía dưới, nguyên bản vui sướng du tẩu con cá đều là bị dọa đến tản ra. Đáng chết, đây rốt cuộc là địa phương nào? Mà cùng lúc đó, huyết hà cầu gỗ phần cuối, xuyên qua kia huyết hà, vô cùng cực nóng khí tức lan tràn ra. Nhìn xem kia để người mồ hôi đầm đìa sóng nhiệt càn quét, Vũ tiên tử sắc mặt đỏ bừng, nhìn không được xì mắng. Cũng không biết ma tộc những người kia đến cùng đang tìm cái gì. Nơi này cũng chỉ có đông hoang sẽ xuất hiện, đừng phàn nàn. Nếu rơi vào tay bọn hắn tìm tới bọn hắn muốn đồ vật, chỉ sợ Trung Châu ngày sau lại không xoay người chi địa. Chúng ta đều là không cách nào đặt chân vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vũ tiên tử nhẹ gật đầu, nhìn về phía trước xuất hiện hỏa hồng chi sắc, đôi mi thanh tú lại lần nữa nhíu lên. Ta nghĩ các ngươi có lẽ không cần tiếp tục tiến lên, nhưng mà ngay tại giờ phút này, giọng nói lạnh lùng tại hai người phía sau vang lên. Ai ai nghe được kia một tiếng thanh âm lạnh lùng, hai người lập tức cẩn thận nhìn về phía hậu phương. Ta một đạo hắc bào thân ảnh xuất hiện tại trước người hai người. Kia hắc bào thân ảnh dần dần gỡ xuống trên đầu nón đen, lộ ra một trương rất là khuôn mặt thanh tú. Tóc dài buộc ở sau ức, một luồng sợi tóc che chắn ở bên trái nhãn chỗ. Kia một khuôn mặt để Vũ tiên tử cùng huyết vương đồng thời sững sờ. Ngươi không chết, ngươi thế mà còn sống? Nhìn thấy hai người vẻ mặt kinh ngạc, Mục Vân tiến lên một bước, nói: hai năm trước các ngươi ép ta kém chút chết đi, hiện tại ta trở về, có cái gì muốn nói sao? Nhìn xem Mục Vân cuồng vọng dáng vẻ, hai người nhìn nhau hai bên, đột nhiên cười lên ha hà. Mục Vân, ta vừa mới còn đang suy nghĩ Vương Chí Kiệt làm sao có thể bày thoát kia song đầu xà dây dưa. Nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng là thực lực gì cường đại người xuất thủ, không nghĩ tới thế mà là ngươi. Huyết vương cười nhạo nói: thế nào, thời gian hai năm không gặp, ta xem một chút nha. Bước vào đến truyền thể cảnh, rất lợi hại mà. Đúng vậy a, vừa rồi kia nói chuyện dáng vẻ thật là đem ta giật mình, ta còn tưởng rằng là đến truyền phách cảnh nữa nha. Vũ tiên tử vỗ vỗ ngực ha ha cười nói: khanh. Nhưng mà hai người châm chọc khiêu khích lời nói rơi xuống, một đạo âm vang thanh âm đột nhiên vang lên. Mục Vân trong tay một thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện, bán thánh chi khí phá hư kiếm, trường kiếm nắm trong tay. Mục Vân nhìn xem hai người nói: nói xong sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Cái gì nói xong? Ta liền chuẩn bị tiến các ngươi hai vị lên đường. Dù sao phía trước chờ lấy ta đi giết người còn có rất nhiều. Âm lãnh thanh âm vang lên, Mục Vân giơ kiếm bắn vọt. Giờ này khắc này hắn tay cầm phá hư kiếm, hoàn toàn biến thành trong thiên địa này một bộ phận, phảng phất gần ngay trước mắt. Thế nhưng lại căn bản bắt không được hắn bất luận cái gì một điểm thân ảnh quý tích. Thấy cảnh này, Vũ Tiên Tử, Huyết Vương sắc mặt hai người biến đổi, vội vàng lui lại. Chương 3 Vô Thượng Thần Đế 35 chương 338 tịch diệt kiếm tâm. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân nơi nào sẽ cho bọn hắn lui lại cơ hội. Bước ra một bước, Mục Vân thân thể lăng không bay lên, cường đại kiếm chi khí thế trong khoảnh khắc bộc phát. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân kiếm tâm lực lượng triệt để biến hóa. Đây là một loại biến hóa về chất. Mục Vân giờ phút này thật sâu minh bạch, Huyết Kiêu nói lời không sai. Cho dù bọn hắn cường đại đến cường thịnh thế nhưng là, vẫn ý như là chỉ là cách này thiên địa ở giữa nhân loại. Mà bọn hắn, vẫn ý như là phải bị thiên địa trói buộc. Thiên địa quy tắc, bọn hắn căn bản không thể làm trái, nghịch chuyển. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Vô luận là nhân loại, ma tộc, thần thú, hoặc là ngàn ngàn vạn vạn sinh vật, đều là thiên địa dưới chân chó sơm. Cho dù là không ngừng biến cường, không ngừng biến cường, bọn hắn vẫn ý như là chỉ là nhận thiên địa trói buộc, không cách nào đào thoát. Vạn sự vạn vật đều là vô tình hết thảy, không hư ảo về sau, chính là tịch diệt thiên địa. Từ không tới có, từ có đến không, cuối cùng rồi sẽ nghênh đón bọn hắn. Chỉ là tịch diệt, quy về hư vô. Hôm nay, Mục Vân triệt để xác định kiếm tâm của hắn tịch diệt kiếm tâm. Bất cứ chuyện gì, bất kỳ cái gì sinh linh, đều không thể đào thoát thiên địa chế tài. Hắn nếu không phải bởi vì chu tiên đồ, sớm đã là chết tại ngàn vạn đại thế giới. Chỉ có tịch diệt, đem hết thảy quy về hư vô, siêu thoát thiên địa, mới có thể chân chính vô câu vô thúc. Ta không đủ mạnh, cho nên mới có thể nhận hắn người áp bách, nhận hắn người ức hiếp. Ta không đủ mạnh, cho nên mới có thể bị cái này thiên địa trói buộc đã như vậy. Vậy liền để ta đem hết thảy chạm dưới kiếm, để hết thảy quy về hư vô, để hết thảy triệt để tịch diệt tiêu tán thiên địa quy tắc, để ta tới đỉnh. Mục Vân thấp giọng nói, trường kiếm trong tay ầm vang ở giữa giơ lên. Ông ông ông thanh âm vang lên, tại một sát na này ở giữa, hết thảy tất cả tựa hồ cũng tan thành mây khói. Vũ Tiên Tử, Huyết Vương bọn người chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ tồn tại hoàn toàn tĩnh mịch không gian bên trong, mà chung quanh hết thảy sớm đã là lâm vào tịch diệt. Cái này thiên địa tựa hồ triệt để tiêu tán, thế giới này tựa hồ triệt để sụp đổ. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được một thanh kiếm tựa hồ xuất hiện ở bên cạnh họ. Thế nhưng là kia kiếm lại là nháy mắt biến mất, mà ý thức của bọn hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, thẳng đến cuối cùng tiêu tán. Bá một tiếng vang lên. Trong chốc lát, Vương Chí Kiệt cảm thấy cảnh tượng trước mắt khôi phục lại. Vừa rồi trong nháy mắt đó, tựa hồ vẻn vẻn ảo giác, chỉ là mở to mắt nhìn về phía trước, Vương Chí Kiệt mới phát hiện chính mình sai. Có lẽ hiện tại hết thảy trước mắt mới thật sự là ảo giác. Giờ phút này, đám người thân trước, Lục Ảnh Huyết Điện cùng tổ tiên các đám người, tất cả mọi người là đổ xuống mặt đất, không một tiếng động, không nhúc nhích. Kia Vũ Tiên Tử cùng Huyết Vương hai người, cổ ở giữa một đạo tơ máu xuất hiện, tiên huyết tí tách chảy ra. Hai người con ngươi phóng đại, nhìn xem Mục Vân, trong mắt đầy là kinh khủng. Mà giờ khắc này, không chỉ là hai người bọn họ rung động, Vương Chí Kiệt bàn tay thậm chí nhìn không được phát run lên. Tình huống như thế nào, chuyện gì xảy ra? Nhạc phụ, đi thôi. Mục Vân thu hồi phá hư kiếm, hơi hô thở ra một hơi, mở miệng nói. Vương Chí Kiệt đần độn nhẹ gật đầu, nhìn xem Mục Vân, hô thở ra một hơi. Vẹn vẹn một lát thời gian, từ sông kia ngọn nguồn đi ra, Mục Vân liền triệt để biến, trở nên vô cùng cường đại, trở nên hoàn toàn khác biệt. Chỉ là Vương Chí Kiệt biết đây là con rể của hắn, cho dù là lại biến, Mục Vân vẫn là cái kia đối tình cảm cực kỳ quan tâm Mục Vân. Nhìn xem đầy đất thi thể, Vương Chí Kiệt mỉm cười. Mục Vân cường đại cũng là chứng minh nữ nhi của hắn không có nhìn lầm người. Phía trước, sóng lửa thao thiên trận trận sóng nhiệt càn quét ra. Cường đại nhiệt khí lăn lộn, dần dần cho dù là niết bàn cảnh võ giả cũng là không cách nào chống cự. Nhạc phụ, ta xem bọn hắn trước hết thuận đường cũ trở về đi. Phía dưới, bọn hắn là nhìn không được tốt giờ này khắc này. Trên đường trở về, những dị thú kia có lẽ sẽ như là cứ xỉ huyết ngư đồng dạng. Tại huyết tôn chi mộ triệt để quy về tịch diệt về sau, cũng sẽ biến an tính lại. Những người này triệt thoái phía sau, hẳn là không có vấn đề gì. Mà phía trước, lại là sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm trong chớp mắt. Vương Chí Kiệt an bài thỏa đáng. Chỉ có hai người bọn họ tiếp tục tiến lên. Nguyên bản Mục Vân là dự định để Vương Chí Kiệt cùng nhau rời đi. Chỉ là Vương Chí Kiệt kiên trì muốn đi theo Mục Vân, rơi vào đường cùng, Mục Vân đành phải đáp ứng. Theo không ngừng tiến lên. Phía trước sóng nhiệt càng ngày càng đậm hơn. Cực nóng khí tức. Để người hô hấp đều là mang theo hỏa khí. Chậm đã chỉ là đột nhiên. Mục Vân bước chân dừng lại. Ngăn lại Vương Chí Kiệt. Nhìn về phía trước. Lông mày nhíu lên. Ở nơi đó. Mấy ngàn đạo thân ảnh đứng thẳng. Hiện ra lấy hình tứ phương đứng vững. Mà kia hình tứ phương cầm đầu bốn người. Mục Vân cũng không lạ lắm. Ma tộc Đại A Ma Cốt yêu nhất tộc Tam Hoàng Tử Thất Tinh Môn Tinh Bắc Dục Thánh Tước Môn Tước Nhất Minh. Giờ này khắc này bốn người trong tay đều là cầm một đảo vung vức ma hạp. Kia ma hạp quanh thân lộ ra văn lộ kỳ quái, tản ra vô cùng cường đại lực lượng. Mà nhìn xem những người kia quái gì đứng tại từng cái vị trí, Mục Vân cau mày. Bọn hắn đây là làm gì? Vương Chí Kiệt khó hiểu nói. Kết trận, Mục Vân mở miệng nói. Chính xác đến nói, hẳn là phá trận bọn hắn đứng vững dưới vị trí phương. Là một tòa đại trận, mà lại là hỏa thuộc tính đại trận. Giờ phút này bọn hắn chỗ đứng lập vị trí, chính là vì bài trừ đại trận này. Cần dựa vào hơn 10 vị tam chuyển chi cảnh chí tôn cường giả liên thủ. Mấy ngàn tên niết bàn cảnh võ giả liên hợp mới có thể phá vỡ đại trận. Phong ấm đến cùng là cái gì? Vương Chí Kiệt không dám suy nghĩ. Ai nhìn xem nơi đó, Mục Vân não hải bên trong, Chu Tiên Đồ mở miệng lần nữa. Khó trách có như thế cường đại cực nóng khí tức, còn có mãnh liệt như thế sinh mệnh khí tức. Chu Tiên Đồ mở miệng nói, có ý tứ gì? Đại trận này phía dưới chính là ta nói tới thiên vận đại lục sinh mệnh bản nguyên chỗ. Chu Tiên Đồ giải thích nói, những người này xem ra là đã sớm chuẩn bị. Kia tứ phương ma hạp đều là nhất đẳng tuyệt phẩm. Xem ra bọn hắn đã sớm kế hoạch phá vỡ nơi này. Phong ấm, Mục Vân hỏi. Phá vỡ phong ấm về sau chính là thiên vận đại lục sinh mệnh bản nguyên sao? Dĩ nhiên không phải. Chu Tiên Đồ cười hắc hắc nói, những này vô tri ngu xuẩn, thật đúng là đem đại lục bản nguyên nhìn thành thế gian chí bảo. Chỉ tiếc bọn hắn có mệnh phá vỡ phong ấm, lại không mệnh hưởng thụ chí bảo. Nói như thế nào, thiên vận đại lục bản nguyên vô cùng lợi hại. Tương lai, chờ ngươi nên minh bạch thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Mà lại coi như ngươi rời đi thiên vận đại lục, tương lai có một ngày vẫn là hội trở lại nơi này. Lúc kia, hết thầy, ngươi đều sắp sáng trắng. Ta hiện tại muốn nói với ngươi, ngươi cũng không thể lý giải loại này bị xem thường tư vị. Để Mục Vân rất là khó chịu. Đừng tưởng rằng ngươi đến từ ngàn vạn đại thế giới cũng đã rất ghê gớm. Thế gian chi lớn, ngươi biết mới nhiều thiếu. Chu Tiên Đồ cười nói, những người này hạ tràng chính là phá vỡ phong ấm, sẽ bị thủ hộ sinh mệnh bản nguyên dị thú dễ như trở bàn tay đánh giết. Mà toàn bộ thiên vận đại lục lại bởi vì bản nguyên nhận quấy nhiễu, lũ ốm, sóng thần, địa chấn đủ loại tai nạn dần dần xuất hiện. Toàn bộ đại lục lại bởi vậy phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại sao có thể như vậy? Đại lục khác bản nguyên có lẽ không sẽ như thế. Thế nhưng là thiên vận đại lục hội. Chu Tiên Đồ xác định nói, chỉ cần bọn hắn mở ra phong ấm, không có đem kia gì thú chọc giận còn tốt. Nếu là chọc giận kia dị thú, toàn bộ thiên vận đại lục sẽ triệt để sụp đổ. Hết thầy sẽ lần nữa tới qua. Nghe đến lời này, Mục Vân hơi ngưng lại. Xem ra chỉ có thể ngăn cản bọn hắn Chu Tiên Đồ tuyệt không mở miệng. Thời khắc này Mục Vân thực lực đủ mạnh mẽ, chỉ là đối diện dù sao cũng là hơn 10 vị tam chuyển chi cảnh cường giả. Nhưng là đoạn đường này bồi bạn Mục Vân đi tới, mặc dù mặt ngoài khinh thị Mục Vân, thế nhưng là Chu Tiên Đồ cũng là không thể không thừa nhận. Gia hỏa này tiến bộ, đúng là có thể xưng thần tốc cái gọi là tiến bộ. Không chỉ là chỉ Mục Vân cảnh giới đề thăng, càng là hắn đối hết thảy sự vật phản ứng cùng lính ngộ. Có lẽ chính mình từ nơi sâu xa gặp được hắn cũng là sự an bài của vận mệnh. Nếu như các ngươi không muốn chết, ta đề nghị các ngươi dừng lại hiện tại làm hết thảy, liền xem tứ đại thế lực nhân mã chuẩn bị động thủ thời khắc. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Mục Vân toàn thân áo đen đi hướng tiến đến, đem chính mình thân ảnh bại lộ tại mọi người trước mắt. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, tất cả mọi người là sững sờ. Gia hỏa này quả nhiên không chết. Đại A Ma hừ khẽ nói, lúc trước cha khắc đại nhân nói, cảm giác rất quái dị, không nghĩ tới ngươi thật không chết. Bất quá, bằng vào chính ngươi muốn ngăn cản chúng ta, chỉ sợ là người si nói mộng. Các ngươi biết các ngươi đang làm cái gì sao? Mục Vân lạnh lùng nói. Tự nhiên biết, phá vỡ phong ấn, phóng thích đại lục bản nguyên, sau đó chinh phục đại lục bản nguyên. Cốt yêu nhất tộc tam hoàng tử cười nói, Mục Vân, cho dù ngươi là thiên tài, đáng tiếc có một số việc căn bản không phải ngươi dạng này sâu kiến có thể biết đến. Sâu kiến đến tột cùng ai mới là sâu kiến còn không biết đâu. Vì thiên vận đại lục bản nguyên, chúng ta mấy thế lực lớn chuẩn bị mấy ngàn năm thời gian, hôm nay chính là kế hoạch thành công ngày. Tinh Bắc Dục cười nói, ngươi tiểu nhân vật như vậy là căn bản không có khả năng cải biến. Vậy các ngươi có biết thiên vận đại lục sinh mệnh bản nguyên biến mất sẽ phát sinh chuyện gì? Thiên vận đại lục mất đi bản nguyên liền sẽ tại vạn năm thời gian bên trong không ngừng suy yếu, cuối cùng trở thành một khối không người hỏi thăm phế khí chi địa. Đại A Ma thản nhiên nói, cho nên các ngươi nhưng thật ra là biết, mất đi bản nguyên đối với thiên vận đại lục đến nói là ý vị như thế nào? Phải thì như thế nào? Thiên vận đại lục cùng bọn ta có liên can gì? Mục Vân tiến lên một bước chất vấn, vậy các ngươi có biết phá vỡ phong ấn kia thủ hộ bản nguyên dị thú sẽ xuất hiện đào thoát trói buộc, thậm chí giết các ngươi? Ha ha. Nghe đến lời này, cốt yêu tộc tam hoàng tử ha ha cười nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có chuẩn bị ở sau sao? Ngây thơ, không cần phải để ý đến hắn. Tiểu tử này trước hết giết, chúng ta tiếp tục, chỉ kém một bước cuối cùng. Đại A Ma quát khẽ một tiếng nói, Tả Y Đặc, Địch Bố La, hai người các ngươi giết Mục Vân. Tứ đệ, ngươi cũng đi tước nhất kiệt tinh Nam Kim, hắn liền giao cho các ngươi. Mặc dù nhìn Mục Vân hiện tại vẹn vẹn chuyển thể cảnh, so với bọn hắn thấp nhì trọng cảnh giới, thế nhưng là tất cả mọi người biết, năm đó Mục Vân thất tầng hồn đàn thời điểm liền có thể đánh giết chuyển thể cảnh võ giả. Xem thường hắn chính là tự tìm đường chết. Chỉ là bọn hắn cuối cùng vẫn là xem thường Mục Vân. Chương 4 Vô Thượng Thần Đế 35 chương 339 phong ấm bị phá lập tức. Tước Nhất Kiệt, Tứ Hoàng Tử, Tinh Nam Kim, Địch Bố La, Tả Y Đặc, năm tên truyền phách cảnh cường giả vi hướng Mục Vân. Năm người đứng vững nhìn xem Mục Vân, như là sói đói nhìn chằm chằm con cừu nhỏ, lộ ra khinh thường thần sắc. Bọn hắn năm người tại chính mình sở thuộc thế lực bên trong đều là cường giả đỉnh cao, mà lại là đi qua lần lượt chém giết ma luyện ra đến tinh anh. Giờ phút này năm người vây công một cái chỉ là chuyển thể cảnh Mục Vân, thực sự là có chút đại thương phong nhã. Nhìn xem năm người khinh thường thần sắc, Mục Vân trên mặt mang một tia như có như không tiếu dung. Giết! Tịch Diệt Kiếm Tâm quát khẽ một tiếng, Mục Vân thân ảnh lói lên. Năm người nháy mắt cảm giác được quanh thân sở hữu không gian phảng phất sụp đổ. Thổi phù một tiếng vang lên. Phanh. Ngay sau đó, một thân ảnh ầm vang ngã xuống đất, nháy mắt bị giết. Mà đổi thành bên ngoài bốn người kịp phản ứng thời điểm, người kia đã là chết đến mức không thể chết thêm. Tam để nhìn xem cái kia ngã tại thi thể trên đất, tả y đặc biến sắc. Chết chính là địch bố la, tứ đại ma hoàng bên trong lão tam. Kiếm tâm. Là kiếm tâm tinh nam kim đột nhiên nói. Hắn lính ngộ được thuộc về mình kiếm tâm kiếm ý. Kiếm thế. Kiếm tâm. Đây là kiếm khách một đường trưởng thành tiêu chí thể hiện. Cho dù là tại 3.000 tiểu thế giới bên trong, lính ngộ được kiếm ý võ giả cũng không thấy nhiều. Nếu như nói, tại thiên vân đại lục phía trên, ngàn vạn người bên trong, khả năng có kia a một hai cái lính ngộ kiếm ý kiếm khách xuất hiện. Kia tại 3.000 tiểu thế giới, có thể là trăm vạn người bên trong, xuất hiện một hai cái. Mà lại 3.000 tiểu thế giới bên trong, vô luận là nhân loại số lượng vẫn là thực lực, đều so thiên vận đại lục hiếu thắng. Cho nên lính ngộ kiếm ý kiếm khách tương đối nhiều một ít. Thế nhưng là so với 3.000 tiểu thế giới bên trong khổng lồ nhân loại cơ số, cái này nhiều cũng chỉ là một chút xíu thôi. Mà có thể lính ngộ được kiếm tâm kiếm khách, vậy thì càng là hiếm có. Bọn hắn không nghĩ tới Mục Vân tại chuyển thể cảnh thế mà liền có thể tìm tòi đến thuộc về mình kiếm tâm. Đại gia đừng sợ. Kiếm tâm của hắn, cho dù là mạnh hơn, chỉ cần không bị một kích đánh giết, chúng ta có thể phòng được hắn một chiêu công kích, liền có thể trở tay giết chi. Tước Nhất Kiệt bình tĩnh nói. Ô thật sao? Mục Vân xoay người, nhìn xem kia Tước Nhất Kiệt, ánh mắt trong con mắt, huyết hồng sắc dần dần tuôn ra. Một sát na này ở giữa, Tước Nhất Kiệt chỉ cảm thấy chính mình phảng phất hãm sâu trong biển máu, không cách nào tự kềm chế. Đây hết thảy đều chỉ là phát sinh trong chớp nhoáng này. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này, đủ để quyết định Tước Nhất Kiệt tính mệnh. Mục Vân thân ảnh kéo theo lấy phá hư kiếm, tốc độ cực nhanh. Loại này nhanh đã là xa xa siêu việt cái gọi là nhanh như thiểm điện. Thổi phù một tiếng lại lần nữa vang lên, tay nâng kiếm rồi. Thanh âm kia rơi xuống, Tước Nhất Kiệt thậm chí còn không tới kịp vận dụng trong tay thiên khí. Đầu đã là cùng thân thể triệt để tách ra. Tịch diệt kiếm tâm, kiếm ra tịch diệt, quy về hư vô. Ở vô hình đây chính là kiếm tâm cường đại. Đang tìm tòi đến thuộc về mình kiếm tâm về sau, Mục Vân triệt để lâm vào đến kinh ngạc bên trong. Kiếm tâm cường đại, so hắn tưởng tượng bên trong lợi hại hơn không ít. Dựa chung một chỗ mà giờ khắc này, còn lại tứ hoàng tử, Tả Y Đặc, Tinh Nam Kim ba người, vội vàng tựa ở một chỗ, thành thế đối chọi, nhìn xem Mục Vân. Đáng chết, gia hỏa này thế nào trở nên kinh khủng như vậy? Dù mới biết các ngươi coi là kiếm tâm là cái gì rau cải trắng sao? Liền xem như tại 3.000 tiểu thế giới, kẻ này kiếm tâm cũng đầy đủ trở thành những đại thế lực kia cực lực bồi dưỡng thiên tài. Ba người nhìn xem Mục Vân, cẩn thận không thôi. Không định làm ra phản kháng sao? Nhìn xem ba người, Mục Vân trong tay phá hư kiếm như thủy tinh bại lộ tại không khí hạ. Giết! Đột nhiên Tả Y Đặc quát khẽ một tiếng, trực tiếp giết ra. Không thể chờ đợi thêm nữa, nếu không bọn hắn một mực là ở vào bị động, đắc thủ thủy chung là Mục Vân. Dùng công vì vào sao? Nhìn xem ba người, Mục Vân khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Nếu như hắn chưa lính ngộ kiếm tâm, khả năng đối phó ba người còn lộ ra rất là phiền phức, nhưng là bây giờ. Nhưng mà, liền xem Mục Vân chuẩn bị lần nữa thi triển tịch diệt kiếm tâm ý cảnh thời điểm, thân ảnh lại là đột nhiên dừng lại, bị lại đến Tinh Nam Kim ba người vây công, kém chút thù thương. Ha ha, tiểu tử này, xem ra là vừa mới lính ngộ thuộc về mình kiếm tâm không bao lâu. Căn bản là không có cách triệt để vận chuyển. Bên trên, giết hắn! Tả Y Đặc cười ha ha. Ba người nháy mắt thẳng hướng Mục Vân. A, Mục Vân a một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Cho dù không dựa vào kiếm tâm, ta giết các ngươi ba người, vẫn ý như là lại như thái thịt đồng dạng đơn giản. Mục Vân nói, đúng là trực tiếp đem phá hư kiếm thu vào. Nhìn thấy Mục Vân quái gì cử động, Tả Y Đặc, Tinh Nam Kim, tứ hoàng tử ba người những mày, lập tức ở công kích thời điểm làm ra phòng bị. Nhưng là hiển nhiên Mục Vân cường đại nhất không ai qua được kiếm tâm, chính mình lĩnh ngộ kiếm tâm, chỉ là hắn đối kiếm tâm lĩnh ngộ chỉ sợ vẫn chưa tới nhất thành, cho nên thi triển số lần nhiều sẽ xuất hiện tiêu hao qua đại tình huống. Mà Mục Vân còn có cái gì ẩn tàng áp chủ bài? Cho dù là có, thế nhưng là có bài tẩy gì có thể cường đại hơn có thể mưu sát chuyển phách cảnh cường giả kiếm tâm sao? Câu trả lời của bọn hắn là không có. Thế nhưng là Mục Vân lại dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn. Có nhìn xem tam đạo thân ảnh vọt tới, Mục Vân bàn tay vừa nhấc, trong khoảnh khắc sáu khỏa dáng vẻ khác nhau chùm sáng trực tiếp quay chung quanh tại Mục Vân quanh thân. Kia sáu khỏa quang châu đồng dạng chùm sáng chính là lúc trước Mục Vân bước vào đến chuyển thể cảnh về sau chớ ngưng tụ sáu loại lực lượng ngưng kết. Hai tay đẩy, một tiếng ấm vang nổ vang truyền ra, lục đạo quang đoàn phi túc xông ra. Kia lục đạo quang đoàn mang theo hủy thiên diệt địa uy năng vọt thẳng hướng Tinh Nam Kim ba người. Ầm ầm, điện quang lôi minh ở giữa, lục đạo dị hưởng đồng thời truyền ra, lốp búp thanh âm đâm người màng nhĩ. Ầm ầm, kia mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng không ngừng khuyết tán, đem kia đám người làm thành đại trận đều là tách ra mở. Mà cùng lúc đó, Tinh Nam Kim ba người thân ảnh triệt để bị dìm ngập, hóa thành bụi bặm. Bước vào đến chuyển thể cảnh, Mục Vân cơ thể bên trong sáu bên trong thuộc tính lực lượng không cách nào dung hợp. Mà kia sáu loại lực lượng mạnh ai nấy làm ở giữa lại hai bên có liên quan, bực này mấu chốt hình thành một loại cân bằng. Mà tại cái này cân bằng phía dưới, sáu loại thuộc tính lực lượng mới có thể để cân bằng vững vàng lực lượng tiếp tục vận chuyển cân đối, mới có thể bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Mục Vân mà giờ khắc này, Tinh Bắc Dục, Đại A Ma, Tam Hoàng Tử, Tước Nhất Minh bốn người nhìn thấy Mục Vân trong khoảnh khắc chém giết năm tên chuyển phách cảnh cường giả, lập tức kinh ngạc nói không ra lời. Kiếm tâm cùng kia thần kỳ sức mạnh khó lường, cái này Mục Vân đến cùng là cái gì quái thai? Nhưng mà bốn người tiếng hô rơi xuống, dưới chân đại địa lại là một trận đất rung núi chuyển. Ầm ầm thanh âm vang lên, bốn đạo thân ảnh chật vật không chịu nổi, mà mọi người chung quanh càng là không cách nào đứng thẳng, ngã trái ngã phải. Ha ha, Mục Vân, cho dù ngươi nhìn tính vạn tính lại như thế nào, đại trận này cuối cùng vẫn là phá. Thiên vận đại lục muốn bị áp kiếp, ngươi là căn bản không cách nào phá hư. Đại A Ma ha ha cười nói, dù sao ma tộc tại Trung Châu cứ điểm chỉ là Ma Uyên, đại lục phá hư, bọn hắn ma tộc trực tiếp dọc theo Ma Uyên rời đi là được. Đại lục bản nguyên mới là trọng yếu nhất. Muốn chết, thấy cảnh này, Mục Vân nộ khí bốc lên. Hắn sở hữu thân bằng hảo hữu đều là tại Trung Châu, một khi bản nguyên khởi xướng dẫn đến, kia tất cả mọi thứ đều có thể sẽ xuất hiện ngoài ý liệu hư hao. Đây là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Ngươi cái gì đều ngăn cản không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thảy. Tam hoàng tử quát lạnh một tiếng, ngữ khí bên trong tràn ngập phẫn nộ. Cốt yêu nhất tộc muốn bồi dưỡng một vị tam chuyển chi cảnh võ giả, khó như lên trời. Lại càng không cần phải nói là chuyển phách cảnh cường giả. Mà lại chết vẫn là hắn đệ đệ, hắn tự nhiên là vô cùng phẫn nộ muốn chết. Nhìn xem bốn người, Mục Vân tế ra phá hư kiếm, lần nữa giết ra, rống. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, đột nhiên một đạo to gió giống lên một tiếng vang lên. Giống to tiếng vang lên, cái kia phong ấm lấy bản nguyên chi địa mặt đất ầm vang ở giữa nổ tung. Bạo liệt hỏa tinh đem toàn bộ đứng ở phía trên võ giả quăng bay đi ra ngoài. Trong lúc đó, càng là có vượt qua một nửa võ giả toàn thân bị ngọn lửa thôn phệ, biến thành từng cái hỏa tinh tản ra. Rống. Lần nữa, to gió giống lên một tiếng vang lên, một cái đầu từ cái kia phong ấm phá vỡ chỗ nhô ra. Mục Vân có thể 10 phần khẳng định, cho dù là trước khi trùng sinh, tiên vương chi vị hắn, cũng chưa từng gặp qua khổng lồ như thế dị thú. Bực này dị thú, đầu có 2 sừng, toàn thân trên dưới, hỏa hồng cực nóng hỏa diễm lượn lờ. Trên đỉnh đầu, vẹn vẹn là kia 2 cây xúc tu, liền có 1000 mét chiều dài. Kia lộ ra đầu chí ít có mấy 1000 mét chi cao. Cái này còn vẹn vẹn đầu. Hắn kia giấu ở phía dưới phong ấm lại phương thân thể, không biết đến cùng dài bao nhiêu phúc phúc. Kia hỏa long thò đầu ra, đánh 2 cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Trong nháy mắt, kia nguyên bản may mắn còn sống sót niết bàn cảnh võ giả, từng cái thân thể bị hỏa tinh nhiễm, nháy mắt hóa thành xương cốt. Không cần một lát, liền xương cốt đều là hoàn toàn biến mất. Ta đều nói, những người này hoàn toàn là tự tìm đường chết, còn không có đụng phải sinh mệnh bản nguyên, liền sẽ bị cách này dị thú xử lý. Chu Tiên Đồ lười biếng nói, bây giờ còn có thời gian khoe khoang ngươi thần thông quảng đại sao? Mục Vân quát, mấu chốt là chúng ta như thế nào trốn khỏi nơi đây? Kia hỏa long một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi phía dưới. Cái này lớn như vậy mặt đất bên trên, trong khoảnh khắc chỉ còn lại rải rác mấy thân ảnh. Chỉ là kia hỏa long ánh mắt tùy ý ở giữa vòng qua đại A Ma 4 người, chính là trực tiếp chuyển hướng Mục Vân. Nhìn chằm chằm Mục Vân nhìn một hồi lâu, kia hỏa long trực tiếp quay người, một hơi hỏa diễm phun ra, lốp bút thanh âm vang lên. Kia đại A Ma 4 người, thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, nháy mắt liền cặn bã đều không có. Sau đó, đỉnh đầu phía trên 2 đạo xúc tu ầm ầm ở giữa đập trên mặt đất. Mục Vân có thể nhìn thấy, kia xúc tu đập nháy mắt, 2 cỗ lực lượng chia ra làm 4, hướng về phương xa, trong khoảnh khắc tàn ra, không biết chạy về phía nơi nào. Mà cuối cùng chỉ là tùy tiện mấy cách động tác đơn giản, lưu ở nơi đây bóng người đã là cơ hồ không có. Muốn nói có, vậy liền chỉ có Mục Vân một người. Cũng không phải hắn không muốn chạy trốn đi, mà là giờ phút này căn bản là không có cách đào tẩu, không chỗ có thể trốn. Kia một đôi to lớn long nhãn giờ phút này hoàn toàn nhìn chằm chằm hắn, hắn căn bản không chỗ che thân. Chẳng biết tại sao, cái này thủ hộ sinh mệnh bản nguyên dị thú đối Mục Vân cực kỳ cảm thấy hứng thú, nhìn chằm chằm hơn nửa ngày không nhúc nhích. Mà cuối cùng kia hỏa long tựa hồ nhìn phiền, đầu to lớn chuyển qua co lại đến cái kia phong ấm phía dưới. Mà liền xem Mục Vân âm thầm thở dài một hơi thời điểm, kia hỏa long một đầu xúc giác trực tiếp cuốn sạch lấy Mục Vân, hướng phía cái kia phong ấm phía dưới khỏa đi. Trước khi chuẩn bị đi, kia hỏa long một căn khác xúc giác chụp về phía lòng đất, ầm ầm thanh âm vang lên, toàn bộ lòng đất bắt đầu không ngừng sụp đổ. Chương 5. Đổi mới muộn thật có lỗi. Tăng thêm 1 chương. Xem như đền bù. Mặc dù là 16 tháng 8 3 giờ sáng, đến chậm Tết Trung Thu chúc phúc, yêu nguyên đưa cho đại gia vô thượng thần đế 35 chương 343 người bị bắt xong đời rồi nơi xa. Cách hảo một khoảng cách thấy cảnh này Vương Chí Kiệt phủi tay, sắc mặt khó coi. Xong đời rồi, xong đời rồi. Cường đại như vậy, ứng đối ra sao cách này? Quả nhiên là không hồi thiên chi lực a. Vương Chí Kiệt vô cùng dầu dĩ nói, lần này là thật sự xong đời rồi. Mục Vân mỗi một lần trở về từ cõi chết đều là tràn ngập phượng dị, thế nhưng là lần này hắn tận mắt thấy kia hỏa long cường đại đem Mục Vân sinh sinh cuốn vào đến sóng lửa kia bên trong. Kia cường đại hỏa long, vẹn vẹn nước bọt đều có thể đem tam chuyển chi cảnh cường giả trực tiếp diệt. Nếu là động lên thật sự đến, liền xem như 1 vạn cách Mục Vân cũng là hóa thành cho kết quả. Ngọn núi không ngừng sụp đổ, kia hỏa long một kích cuối cùng để cái này rộng lớn đáy động trở nên lung lay sắp đổ. Vương Chí Kiệt sắc mặt co lại, quay người rời đi. Còn tốt Mục Vân Tuyệt không để hắn xuất thủ, nếu không, giờ phút này hai người bọn họ chỉ sợ đều đem bỏ mình. Chỉ bất quá, nơi này tin tức, vẫn là cần tranh thủ thời gian thông báo trở về để Vân Minh đám người biết được. Hiện nay, tứ đại xâm lấn thế lực cùng tổ tiên các chờ ngũ đại thế lực. Chủ yếu người dẫn đầu bỏ mình. Đại lục phía trên các thế lực lớn. Giờ phút này ngược lại là có thể liên hợp lại. Trước đem dị tộc đuổi đi ra. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem tin tức nói cho Vân Minh đám người. Ầm ầm. Đại Hoang Sơn bên ngoài. Đông Hoang Hoang chủ Hoang Thiên Trạch xuất lính lấy Đông Hoang chiến sĩ thủ tại chỗ này. Trước đó, trừ Lôi Thần Tốc cùng Tam Cực Điện nhân mã xuất hiện. Những người khác tuyệt không nhìn thấy. Mà giờ khắc này, kia nguy nga Đại Hoang Sơn lại là tại lúc này ầm ầm run rẩy lên. Từng đảo bụi mù tràn ngập. Nguy nga đứng vững Đại Hoang Sơn. Thế mà bắt đầu khuyên đảo. Hoang chủ, mau đi xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra, quốc sư còn tại bên trong, tuyệt đối không nên ngoài ý muốn nổi lên. Hoang Thiên Trạch biến sắc, vội vàng ra lệnh. Chỉ là, kia Đại Hoang Sơn giống như một đầu long mạch đồng dạng nằm rạp trên mặt đất. Chỉ là giờ phút này, lại là không ngừng đổ sụt. Ầm ầm thanh âm không dứt bên tai. Từ bên trên xem tiếp đi, có thể phát hiện kia long mạch toàn bộ thân thể bắt đầu lặn xuống. Đá vụn nổ vang. Từng cái gì thú từ cuộc đá vụn kia bên trong chạy trốn ra ngoài. Xong. Thấy cảnh này, Hoang Thiên Trạch biến sắc, nhìn không được thì thào nói nhỏ. Vương Chí Kiệt đứng tại trên không, nhìn xem hết thảy, trải qua thở dài phía dưới, vội vàng xoay người rời đi. Trung Châu, Vân Minh bên trong. Vương Chí Kiệt đứng trong đại sảnh, nhìn xem đám người. Nước bọt bay loạn. Từ trở về đến bây giờ, hắn một mực không có im miệng đang giảng. Vương Điện Chủ, ý của ngài là sư tôn hắn không chết, nhưng là tiến vào Đại Hoang Sơn bên trong, bị kia hỏa long thôn phệ, sau đó lại chết. Ta cũng không có nói hắn chết rồi, chỉ là khả năng chết. Vương Chí Kiệt uống một hớp nói. Mục Vân người hiền tự có thiên tướng, có lẽ không có nguy hiểm. Chúng ta gặp qua hắn hai lần gặp giữ hóa lành. Lần này chưa hẳn không thể. Nghe đến lời này, mấy người nhẹ gật đầu. A Vân Minh thế nào liền các ngươi tại, nhìn xem giải rác mấy người. Vương Chí Kiệt kinh ngạc nói. Tâm Nhi đâu, không hồi lại vội vàng nghiên cứu trận pháp gì đi, còn có các ngươi thay Minh chủ Tần Mộng Giao đâu. Nàng không phải vẫn luôn ở đây sao? Nghe được Vương Chí Kiệt đề cập lời này, Mặc Dương mấy người sắc mặt đều là trở nên mất tự nhiên lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Vương Chí Kiệt ngửi được một chút không bình thường hương vị, mở miệng dò hỏi. Vương Điện Chủ, nhị sư nương nàng, nàng bị bắt đi. Mặc Dương cúi đầu xuống, nhìn không được nói. Mục Vân không tại, hắn thân là Mục Vân đồ đệ, thế nhưng lại không có chiếu cố tốt sư nương, trong lòng tất nhiên là hổ thẹn không thôi. Chuyện gì xảy ra? Vương Chí Kiệt quát. Hiện tại toàn bộ Trung Châu tối cường giả, trừ Vân Thăng Không, Lôi Chấn Tử cùng Thánh Khuyết ba người, còn có ai có thể từ các ngươi Vân Minh bắt đi người? Nhìn xem mấy người trầm mặc không nói, Vương Chí Kiệt phịch một tiếng vỗ bàn quát nói. A các ngươi Vương Điện Chủ, ngài đừng tức giận. Tề Minh đi lên phía trước nói. Lúc đầu Mặc Dương bọn người trở về, Lâm Hiền Ngọc chính là để tổ chức chúng ta đại quân hướng phía Vân Châu biên cảnh nổi loạn, đem ma tộc, cốt yêu nhất tộc chờ đại quân ngăn ở biên cảnh, đồng thời liên hợp Tam Cực Điện tiến hành vây công. Mà lại Đông Hoang tứ đại hoang vương cũng là đồng thời xuất thủ, đem ma tộc chờ bốn đường đại quân đánh tan. Chúng ta cũng không biết Lâm Hiền Ngọc tại sao phải làm như thế. Chỉ là Lâm Hiền Ngọc cùng đại sư nương trò chuyện về sau, đại sư nương chính là hạ lệnh. Không nghĩ tới là sư tôn còn sống, thế nhưng là liền xem chúng ta khải hoàn mà về thời điểm, xuất hiện mấy tên thân mang đạo bào, ngực thêu lên một cái to lớn chữ trận người xa lạ, không nói hai lời đem nhị sư nương bắt đi. Bắt đi rồi Vương Chí Kiệt mắt trợn tròn. Kia tiểu hắc đâu, hắn thế nhưng là thần thú. Liền Vân Thăng không đều kiêng kỵ hắn, tiểu hắc cũng bị bắt. Vương Chí Kiệt xứng sờ. Liền tiểu hắc cái này một thánh thú cũng không là đối thủ. Này sẽ là ai? Vương Chí Kiệt trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Toàn bộ Trung Châu, có thể liền tiểu hắc cũng không là đối thủ. Cơ hồ không có. Trừ Mục Vân dạng này biến thái, những người khác chỗ nào khả năng? Phải biết, lúc trước tiểu hắc thế nhưng là lấy một địch hai, đem Vũ Tiên Tử cùng Huyết Vương cái này hai tên chuyển phách cảnh cường giả áp chế. Chẳng lẽ là 3000 tiểu thế giới người tới Tần Mộng Giao đâu? Đại sư nương cùng Lâm Hiền Ngọc cùng với Vạn Tiên Sinh mấy người đi tới Ma Uyên cứu sư tôn phụ thân đi. Hiện tại Ma Uyên bên trong không có cao thủ, bọn hắn hẳn là có thể thành công. Mặc Dương sắc mặt trắng nhợt mở miệng nói. Nhìn thấy Mặc Dương thân thể tựa hồ nhận cực lớn làm bị thương, Vương Chí Kiệt cũng không biết nên nói cái gì. Vốn cho rằng Mục Vân còn sống, chỉ cần trở lại Trung Châu, dùng hắn thực lực cường hãn, Vân Minh cũng không còn điều gì e ngại. Thế nhưng là làm sao biết tối hậu quan đầu sẽ xuất hiện loại kia tình huống. Mà bây giờ nữ nhi của mình cũng bị bắt, Vương Chí Kiệt càng là tâm phiền ý loạn. Hưu. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, Khiếu Nguyệt Điện bên ngoài, từng đạo tiếng xé gió lên, từng đạo bóng người từ không trung phía trên rơi xuống. Một người cầm đầu chính là Lâm Hiền Ngọc. Chỉ là thời khắc này Lâm Hiền Ngọc một thân áo trắng phía trên toàn bộ là tiên huyết, toàn bộ thân thể càng là vặn vẹo, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Ở sau lưng hắn bọn người từng cái cũng là thổ thương rất nặng. Lâm Hộ Pháp, chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải đi nghĩ cách cứu viện Vũ Tiên Sinh sao? Mặc Dương vội vàng tiến lên, đem Lâm Hiền Ngọc nâng đỡ. Chúng ta lúc đầu đến Ma Uyên bên trong, kia Ma Uyên nội bộ chỉ có Phong Thương, Sát Minh hai tên ma sứ thủ vệ. Sự tình cũng không cố ý bên ngoài, chúng ta trực tiếp giết vào đến Ma Uyên nội bộ. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì thế nhưng là? Mục Thanh Vũ căn bản không ở nơi đó. Lâm Hiền Ngọc phun phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thống khổ nói. Phong Thương cùng Sát Minh cũng không biết Mục Thanh Vũ là lúc nào biến mất. Nguyên bản chúng ta đã là dự định rút lui, thế nhưng là kia Ma Uyên chỗ sâu lại là đột nhiên xuất hiện một ít cường đại võ giả. Nghe được Lâm Hiền Ngọc, Mặc Dương minh bạch. Trong miệng hắn cái gọi là cường đại võ giả, thực lực nhất định là thâm bất khả chắc. Lâm Hiền Ngọc tu luyện Nhịp Thiên Thần Mạch Quyết, hiện tại đã là chuyển phách cảnh, mà lại trong thân thể của hắn kinh mạch toàn bộ là chính mình lại tế luyện, vô cùng cứng cỏi, cho nên thực lực của hắn rất mạnh. Thế nhưng là có thể bị hắn xưng là cường giả, đó chính là mạnh hơn người. Đại sư nương đâu? Tần Minh Chủ bị bắt, cái gì lại bị nắm rồi? Ngươi cũng đã biết bắt đi sư nương là ai? Mặc Dương nhìn không được nói. Cửu Hàn Thiên Cung, Cửu Hàn Thiên Cung nghe được Lâm Hiền đám người một trận mơ hồ. Hiển nhiên đối với cái tên này bọn hắn chưa từng nghe nói qua. Lâm Hiền Ngọc hô thở ra một hơi nói, hẳn là 3000 tiểu thế giới võ giả, mà lại thực lực không chỉ là tam chuyển chi cảnh đơn giản như vậy. Ta tại những người kia trước mặt như là hài tử, quả thực là yếu đáng thương. Làm sao có thể? Tứ đại phong ấm không phải bị Vân Tôn giả thiết hạ cấm chế sao? Làm sao lại sẽ vượt qua tam chuyển chi cảnh cường giả xuất hiện? Mục Vân đâu, còn chưa có trở lại sao? Lâm Hiền Ngọc mở miệng nói. Sư tôn hắn năm đó, Vương Chí Kiệt lại cùng Lâm Hiền Ngọc đem trước lời nói giảng thuật một lần. Đáng chết! Lâm Hiền Ngọc nhìn không được mắng. Mục Vân nếu là ở đây, liên hợp Đông Hoang, lần này chúng ta có thể triệt để đem tứ đại dị tộc thanh lý ra ngoài. Mà lại hắn đối đại trận có nghiên cứu, khẳng định có thể đem cái kia phong ấm lần nữa phong bế. Nghe đến lời này, đám người một trận trầm mặc. Nghe được Mục Vân chưa chết tin tức, bọn hắn rất vui vẻ. Chỉ là cái này vui vẻ chỉ là tiếp tục một giây đồng hồ, chính là bắt đầu lo lắng. Y theo Vương Chí Kiệt nói, kia hỏa long vẹn vẹn hắt cái xì hơi, liền đem lấy ngàn mà tính niết bàn cảnh võ giả chém giết, đốt không còn sót lại một chút cặn. Kia xúc giác tùy tiện vỗ, toàn bộ đại hoang sơn đều là triệt để sụp đổ. Kia hỏa long đến cùng là mạnh đến mức nào? Mục Vân bị kia hỏa long bắt lấy, sinh cơ xa vời, quả thực có thể nói là cơ hồ là linh. Bây giờ không phải là bi thống thời điểm, lập tức đi thăm dò, đi tâm nhi bắt đi người đến cùng đến từ nơi đâu. Còn có kia Cửu Hàn Thiên Cung đến cùng là địa phương nào? Vương Chí Kiệt quyết định thật nhanh nói, các ngươi đều tốt tính dưỡng, ta lập tức về Tam Cực Điện bên trong an bài hết thảy. Không đúng, Vương Chí Kiệt đột nhiên gãy thân mà quay về, nói, Trì Sao Thánh Địa thánh nữ đâu? Thánh nữ kia chính là Tiêu Doãn Nhi. Lâm Hiền Ngọc đột nhiên mở miệng nói, nàng cũng bị bắt đi. Nhìn một chút Lâm Hiền Ngọc, Vương Chí Kiệt triệt để im lặng. Cái gì Cửu Hàn Thiên Cung? Đến cùng là địa phương nào? Kia Tần Mộng Giao cùng thánh nữ Tiêu Doãn Nhi hai người đều là chuyển phách cảnh cường giả, mà lại Tần Mộng Giao càng là thức tỉnh băng hoàng thần phách, e là cho dù là vũ tiên cảnh nàng cũng có thể khiêu chiến một phen. Thế mà bị bắt đi, các ngươi đừng làm loạn. Hiện tại bắt đầu tìm hiểu tin tức liên quan tới kia mấy tên bắt đi Tâm Nhi cùng với Cửu Hàn Thiên Cung, cẩn thận tìm hiểu, nhìn xem ai biết những thứ này. Vương Chí Kiệt liên tục sẵn dò, nhớ lấy, Mục Vân chưa hẳn liền chết rồi, hết thầy còn có truyền cơ. Mà lại hiện tại tứ đại dị tộc người lãnh đạo đều chết rồi, bọn hắn lại nghĩ phái người đến, khả năng còn cần một đoạn thời gian. Chỉ là lời tuy như thế, thế nhưng là Vương Chí Kiệt lại là minh bạch. Đại Hoang Sơn đổ sụt, có lẽ bọn hắn căn bản sẽ không lại phái người đến đây. Chỉ là cứ như vậy để bọn hắn bình yên rời đi, Vương Chí Kiệt càng là đáy lòng khó chịu. Tứ đại xâm lấn thế lực, nói đến là đến, nói đi là đi. Đồ Thán Thiên Vận Đại Lục, đây coi là chuyện gì? Chỉ là nương theo lấy Vân Minh đám người giờ phút này tâm tình nặng nề, Mục Vân thân ở một cái biển lửa bên trong, càng là chật vật chống đỡ lấy. Hắn bị kia xúc giác một quyển phía dưới, chính là tiến vào đại trận trong thông đạo. Cực nóng sóng lửa càn quét, áp lực kinh khủng bộc phát, Mục Vân cảm thấy mình thân thể sắp hóa tan. Nếu không phải bởi vì huyết kiêu đạo nhập bên trong thân thể của mình huyết sát khí tức, cùng với hắn dung hợp 6 loại lực lượng, bước vào đến chuyển thể cảnh, thân thể trở nên dị thường cường hãn, chỉ sợ hắn giờ phút này sớm đã là hóa thành huyết thủy vô thượng thần đế. 35 chương 341 lão bằng hữu gặp mặt, nơi này đến cùng là địa phương nào? Mục Vân nhìn không được mở miệng quát. Chỉ là Chu Tiên Đồ tuyệt không đáp lại. Kia hỏa long đem hắn quyển cõng ở xúc giác phía trên, tốc độ cực nhanh, hướng phía lòng đất phi tốc mà đi. Nguyên bản hắn từ Đại Hoang Sơn bên trên xuống tới, đã không biết là rơi xuống đa trường khoảng cách, mà bây giờ lần nữa bị cái này hỏa long cuốn vào đến phía dưới, tiếp tục chìm xuống. Mục Vân thậm chí hoài nghi, chỉ sợ mình đã là đến toàn bộ đại lục hạch tâm. Phanh! Nhưng mà liền xem Mục Vân suy nghĩ ở giữa, kia hỏa long xúc giác đột nhiên mở ra, phịch một tiếng, đem Mục Vân ném xuống dưới. Vô tận biển lửa bên trong, nhiệt độ cực nóng vô cùng, cho dù là hộ thể chân nguyên tràn ngập, thân thể của hắn cũng vô pháp chịu đựng lấy bực này cực nóng. Thân thể rơi xuống, kia hỏa long lại là phì mũi ra một hơi, đuôi rồng một quyển, vạn trượng thân thể cuốn vào đến trong biển lửa, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha! Ngay tại giờ phút này, kia vô tận biển lửa trong lòng đất ương, một đạo già nua tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Ai tiểu gia hỏa, ước vạn năm thời gian không có người tiến vào nơi này, cái này ước vạn năm thời gian ngươi là người thứ nhất tiến vào nơi này. Ước vạn năm, cho dù là trọng sinh tại vạn năm về sau, đã sống vài vạn năm thời gian, Mục Vân cũng là khó có thể tưởng tượng cái này ước vạn năm tuế nguyệt đến cùng có bao nhiêu dài rằng rặc. Ngươi là ai ta không phải liền là ngươi muốn tìm sao? Bản nguyên chi tâm Mục Vân xứng sờ. Hắn vẫn cho rằng bản nguyên chi tâm là tử vật. Thế nhưng là không nghĩ tới bản nguyên chi tâm lại là vật sống. Thôi thôi, lão bằng hữu gặp mặt, tâm sự. Tiểu gia hỏa, ngươi trước hết ngủ một giấc đi. Ta không ngủ, chỉ là Mục Vân phản bác cũng không có một chút tác dụng nào. Trong biển lửa, một đạo sóng nhiệt càn quét ra trực tiếp đem hắn thân thể bao quát. Dần dần, Mục Vân cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng trọng, ý thức bắt đầu tiêu tán. Lão bằng hữu, ra đi. Biển lửa kia bên trong, một đạo thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, Mục Vân não hải bên trong, một vệt ánh sáng đoàn xuất hiện. Kia quang đoàn bao khỏa chính là Chu Tiên Đồ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà là xuất hiện ở một nhân loại trên thân. Nhìn xem Chu Tiên Đồ, già nua lão giả thở dài nói, nếu không ta còn có thể xuất hiện ở đâu? Tan đi trong trời đất. Chu Tiên Đồ bên trong lạnh lùng lời nói vang lên, nói, hôm nay bị ngươi phát hiện, ngươi yêu như thế nào đi. Bất quá kia nhân loại, ta nghĩ ngươi cũng không đến nỗi cùng hắn so đo. Lâu như vậy thời gian, ngươi vẫn để tâm. Chỉ là lão bằng hữu tâm sự không được sao? Lão giả nhìn xem Chu Tiên Đồ, bất đắc dĩ thở dài nói. Chu Tiên Đồ cười lạnh nói, thôi, ta với các ngươi bốn người ai cũng đàm không đến. Ngươi nếu là không giết ta, liền thả ta rời đi nơi này. Nếu là muốn giết ta, liền giết. Chu Tiên Đồ phiêu phù ở giữa không trung, ngọn lửa kia căn bản là không có cách tới gần. Ước vạn năm thời gian vẫn là không thể xóa đi trong lòng ngươi đau nhức. Chúng ta chỉ là trong tay hắn lợi khí, là hắn trống rỗng sáng tạo ra đến. Chẳng lẽ ngươi muốn phản kháng hắn? Ta nghĩ như thế nào ngươi không cần đoán. Từ lúc vừa ra đời chính là bị khống chế. Loại cuộc sống này ta đã là chịu đủ. Cho nên ngươi tình nguyện lựa chọn tại người thanh niên này trên thân được ăn cả ngã về không phải thì như thế nào? Chu Tiên Đồ cười lạnh nói, ngươi nếu là muốn kiện mật liền đi, ngươi nếu là muốn giết ta liền giết, nếu là muốn giết hắn cũng có thể tùy ngươi. Dù sao ta cùng hắn đã là bản mệnh tương liên, hắn chết ta cũng sẽ chết. Ngươi nghe được Chu Tiên Đồ lời này, lão giả mặt mũi tràn đầy rung động. Thôi thôi, ngươi đi đi từ từ. Lão giả phất phất tay nói, ta không cùng ngươi tranh chấp, ngươi muốn làm cái gì cứ việc đi làm đi. Chỉ là ta hy vọng ngày sau đừng tới quấy rầy ta. Ngươi cho rằng ta hiếm có tới đây quấy rầy ngươi? Nếu như không phải kia một đống sâu kiến đồng dạng ngu xuẩn. Nói đến chỗ này, Chu Tiên Đồ trầm mặt không nói. Ngươi như thế tin tưởng tiểu gia hỏa này, ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn đến cùng như thế nào. Lời hại, lão giả kia mỉm cười, ngón tay một điểm, một đạo lục mang bay vào đến Mục Vân cơ thể bên trong. Cần gì chứ? Chu Tiên Đồ cười nhạo, muốn khống chế ta cứ việc nói thẳng. Sao phải nói như vậy đường hoàng? Lời nói đến ta không cần cùng ngươi giải thích cái gì. Lần này chỉ là thân là lão bằng hữu muốn gặp ngươi, đã ngươi không nguyện ý vậy coi như. Lão giả lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, lập tức toàn bộ biển lửa bên trong sóng nhiệt càn quét, kia Chu Tiên Đồ thân ảnh tiêu tán. Ngay sau đó Mục Vân thân ảnh cũng là tiêu tán. Giữa hai người nói chuyện, cho dù là Mục Vân nghe được cũng là khó mà nắm lấy rốt cuộc là ý gì. Chỉ là giờ phút này cần Mục Vân suy nghĩ cũng không phải là những thứ này. Tỉnh lại lần nữa, Mục Vân phát hiện chính mình lại là nằm tại hoang điện trong một gian phòng. Vân tiên sinh, ngài tỉnh bên người, một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên, Hoang Thanh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hoang Thanh đây là nơi nào? Vân tiên sinh, ngài ngủ hồ đồ. Nơi này là hoang điện a. Hoang Thanh cười nói, nhìn thấy đại hoang sơn sập, ta còn tưởng rằng ngài gặp được nguy hiểm. Cũng may phái ra binh sĩ đem ngài tìm về. Ô Mục Vân vuốt vuốt đầu có phần khốn đốn. Hắn rõ ràng trong lòng đất trong vực sâu chìm vào giấc ngủ. Làm sao lại xuất hiện ở đây Chu Tiên Đồ? Có phải hay không là ngươi dở trò vượt đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Ngươi không có nguy hiểm. Chẳng phải được. Hỏi nhiều như vậy làm gì, ta cần nghỉ ngơi. Đừng đến phiền ta. Chu Tiên Đồ lộ ra tâm tình thật không tốt. Dầu dĩ không vui nói. Bất quá, nhìn thấy Chu Tiên Đồ dầu dĩ không vui biểu lộ, Mục Vân trong nội tâm tự có phỏng đoán. Chu Tiên Đồ lai lịch bất phàm, khẳng định không phải 3000 đại thế giới xuất ra. Mà thiên vận đại lục bản nguyên, nhìn xa xa không phải một khối đại lục sinh mệnh bản nguyên đơn giản như vậy. Giữa hai cái này chẳng lẽ có cái gì? Thao! Tiểu tử ngươi! Đừng nghĩ lung tung. Chu Tiên Đồ khẽ nói. Ta cùng lão đầu kia mới sẽ không có bất kỳ loạn thất bát tao quan hệ. Tiểu tử ngươi, hiện tại trong đầu có thể hay không chứa một ít sạch sẽ đồ vật, ta nói cái gì sao ngươi? Mà cùng lúc đó, Hoang Thanh đứng tại Mục Vân bên người, nhìn xem quốc sư sắc mặt mấy chuyến biến ảo, có phần mắt trợn tròn. Vân tiên sinh, ta Đông Hoang dựa theo trước ngươi chúc phúc, liên hợp Vân Minh cùng Tam Cực Điện, đem kia các lộ đại quân giết đến không chừa mảnh giáp. Hoang Thanh hưng phấn nói. Lần này quả nhiên là ngài lập một đại công. Yên tâm, cơ hội tốt còn tại đằng sau. U, V, Quy, Quy, Mơ, bất quá có kiện sự tình ta có lẽ nên hướng ngài giảng một chút. Chuyện gì? Ngươi một vị thây tử tên là Vương Tâm Nhã tựa hồ bị người bắt đi cái gì? Mục Vân lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Quát! Ai nhìn thấy Mục Vân biểu hiện? Hoang Thanh giật nảy mình. Che ngực nói. Ta cũng không biết là ai. Những người kia thực lực cường hãn không biên giới. Chúng ta căn bản không có phản kháng chỗ trống. Bất quá, mỗi người bọn họ quần áo đều rất là đặc thù. Mà lại chỗ ngực còn thêu lên một cái chữ trận. Chữ trận vạn trận tông Vân tiên sinh. Ngài nói cái gì? Không có gì. Mục Vân ngồi xuống. Hỏi thăm Chu Tiên Đồ nói. Ngươi phải biết. Kia lòng đất sinh mệnh bản nguyên lợi hại. Kia hỏa long tại đem ta bắt đi trước đó. Tựa hồ tản mát ra bốn đạo lực lượng. Truyền bá tản ra. Cái kia hẳn là vạn năm trước ta thiết trí phong ấm phá giải. Đúng không? Cho nên. Mới có vũ tiên cảnh cường giả xuất hiện. Vũ tiên cảnh cường giả. Chỉ có một chữ mạnh, bọn hắn không phải chân chính tiên nhân. Thế nhưng là. Lại là gần nhất tiên nhân tồn tại. Không sai. Bất quá chúng ta rời đi lòng đất vực sâu trước đó. Phong ấm lần nữa bị che lại. Chu Tiên Đồ không nhịn được nói. Ngươi vạn năm trước thiết trí phong ấm đi qua thời gian tàn phá. Đã là đã không còn uy lực. Lần này. Có bản nguyên thủ hộ đại lục. Ngươi cũng không cần lo lắng. Vũ tiên cảnh cường giả. Căn bản không có khả năng tiến nhập. Ý của ngươi là nói. Ta thiết trí cấm chế. Bị kia hỏa long trực tiếp phá vỡ. Sau đó. Bỏ vào đến 3000 tiểu thế giới người. Đem thây tử của ta bắt đi. Mà bây giờ. Ngươi lại để cho kia hỏa long đem phong ấm che lại rồi. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này ta. Mục Vân quả nhiên là có phần phát điên. Phong ấm phá giải. Để Vương Tâm Nhã bị bắt. Thế nhưng là bắt người về sau. Phong ấm lại bị che lại. Đây chính là đại biểu cho 3000 tiểu thế giới người căn bản không có khả năng tiến vào Trung Châu. Thế nhưng là hắn lại như thế nào tiến vào 3000 tiểu thế giới? Vân tiên sinh, còn có một chuyện. Hiện tại tựa hồ Trung Châu phía trên biết được Đông Hoang phát sinh sự tình, một số người bắt đầu ngo ngoe muốn động. Hiện tại cũng tại đối tứ đại xâm lấn thế lực người xuất thủ. Vân gia, Tổ Tiên Các, Lôi Thần Tốc, Tổ Tiên Các, Lục Ảnh Huyết Điện, cũng nhìn không được xuất thủ. Bất quá Tam Cực Điện cùng ngươi Vân Minh, tuyệt không có hành động gì. Ồ, tin tức này, ngược lại để Mục Vân rất là ngoài ý muốn. Mà lần trước từ Lâm Hiền Ngọc nơi đó, Mục Vân biết được, hiện tại Vân Minh, là Tần Mộng Giao tại quản lý. Vị này thây tử, từ trước đến nay tỉnh táo. Không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là Đông Hoang hiện tại tuyệt không nhận được tin tức. Tần Mộng Giao bị Cửu Hàn Thiên Cung người bắt lấy. Nếu không, chỉ sợ thời khắc này Mục Vân quả nhiên là điên cuồng đến cùng. Hoang Thanh, đưa ngươi phụ thân gọi tới, ta có một số việc cùng hắn thương lượng. Đã thân phận đắt là Quang Minh, Mục Vân liền lại không có tất yếu làm ra vẻ cái gì. Lần này trở về tới Trung Châu, hắn nhất định phải làm tốt hoàn toàn dự định. Vân Thăng không là cái thứ nhất kẻ chắc chắn phải chết Trung Châu Đông Phương. Vân Minh bên trong, giờ phút này Vân Minh bên trong, đám người khí tức ngột ngạt, giữ im lặng. Hiện tại, sư tôn sư nương đều không tại. Tạm từ ta quản lý Vân Minh. Mặc Dương sắc mặt tái nhợt, thanh âm yếu ớt nói. Lần này, Đông Hoang chuyến đi, tứ đại dị tộc chủ lực đều biến mất, mà lại chưa gặp có tân trợ lực xuất hiện. Chúng ta nên như thế nào? Việc cấp bách là tìm tới sư tôn Tề Minh tiếp lời. Dù sao Vân Minh không có hắn không được, mà lại hai vị sư nương biến mất, can hệ trọng đại. Kia Tiêu Doãn Nhi cũng là sư tôn vị hôn thê, cho nên báo việc lớn không tốt. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận la hét âm thanh. Chuyện gì? Là Vân gia, Vân gia, Thánh Đan Tông, Lục Ảnh Huyết Điện, Tổ Tiên Các, đến rồi cái gì? Nghe đến lời này, toàn bộ đại điện bên trong lập tức trầm muộn, bầu không khí lại lần nữa tràn ngập. Hiện tại Vân Minh bên trong cường giả liên tiếp biến mất 4-5 người, chính là băng hàn thời kỳ. Vân gia liên hợp đám người đến, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương.